Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 291, ốm yếu. Tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, hắn thật sự không thể không nhắc nhở một câu. Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ khẽ động, ngày ấy mặc dù nàng cùng Nhu Gia công chúa ở cùng một chỗ, nhưng lại không có nói cho Hứa Tiên lộ quá nhiều tin tức, nhưng ngữ khí Hứa Tiên nói chuyện, rõ ràng là biết rõ chính mình cùng nàng rất là thân cận, không khỏi hỏi. Hứa Tiên, làm sao ngươi biết, ta cùng Nhu Gia công chúa rất thân cận chứ? Hứa Tiên mỉm cười nói. Ngày hôm qua không phải thấy các ngươi ở một chỗ sao? Thầm nghĩ, sẽ không bị nhìn ra chứ? Bạn đang đọc truyện tại. Vân Yên không khỏi vút trán, trong nội tâm ai thán một tiếng, quả nhiên là ngươi, nụ cười cũng quá giả a. Rõ ràng là nói cho người khác biết chính mình đang che giấu cái gì đó. Mặc dù Doãn Hồng Tụ không có nhạy cảm như Vân Yên, cũng có thể cảm giác ra biểu lộ của hắn mất tự nhiên, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Vì vậy, Hứa Tiên biết rõ, mình có thể nhanh chóng tu luyện pháp thuật tới mức của thần tiên, trình độ nói dối chỉ đạt tới mức tam lưu a. Vân Yên đổi chủ đề nói. Nhu Gia công chúa còn trong phủ không? Nghe nói công chúa điện hạ thân thể không tốt lắm. Không bằng để cho phu quân trị liệu cho công chúa một chút. Nghi ngờ trong mắt Doãn Hồng Tụ xuất hiện, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khảo chứng, nhân tiện nói. Cũng tốt, Nhu Gia đang nghỉ trưa, phiền các ngươi lưu lại nơi này một chút, đợi nàng tỉnh xin mời Hứa công tử trị liệu một phen. Trong lòng Hứa Tiên thở ra một hơi, hạ quyết tâm, không nên nhiều lời. Rồi sau đó Vân Yên cố ý nói tới chuyện lý thú ở Hàng Châu, dần dần dẫn dắt chú ý của Doãn Hồng Tụ sang chỗ khác, không rảnh suy nghĩ chuyện của Hắc Y Nhân. Thẳng đến khi một thị nữ báo lại, Nhu Gia công chúa đã thức. Doãn Hồng Tụ liền đem Hứa Tiên cùng Vân Yên đi vào nội viện, bảo bọn họ chờ bên ngoài khuê cát, nàng đi mời Nhu Gia công chúa. Hứa Tiên từ ngoài phòng nhìn vào, cửa sổ bị mình đánh nát tối qua đã khôi phục lại, lại cảm giác bên cạnh có đôi mắt u oán nhìn qua. Hứa Tiên vò đầu. Đây là thời điểm ngươi ghen sao? Vân Yên cong đôi môi đỏ mọng lên, hạ giọng nói. Chúng ta chờ trong nhà thật khổ, ngươi lại đi ra ngoài trộm ngọc trộm hương, lại làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ ta không bằng người ta sao? Cho dù có mới nới cũ, cũng không có nhanh như vậy. Lại nói mình cũng còn mới a. Hứa Tiên mới biết được quán niệm của nàng ở chỗ này, cười khổ đem chuyện tối qua giải thích một lần. Vân Yên mới lộ ra dáng tươi cười nói. Thì ra là như vậy, sớm biết như thế, cũng không cần che lấp thay cho ngươi, để cho ân sư của ta biết rõ đại ân nhân đang ở trước mặt, nói không chừng sẽ lập tức tiến cử, gả cho ngươi. Hứa đại quan nhân lại nhiều ra một giai ngẫu rồi. Hứa Tiên mỉm cười nói. Hay là miễn đi. Người ta đợi không phải là ta. Bộ dáng của nàng ngây thơ, cho nên hắn không nhịn được bóp mũi một cái. Vân Yên đông đưa đầu, mân mê miệng nói. Nàng đợi được mới là lạ, cho dù là quận chúa, cũng không phải như vậy a. Hứa Tiên nhún nhún vai nói. Chỉ có thể nói là sinh không gặp thời a. Cái gì sinh không gặp thời? Doãn Hồng Tụ đẩy cửa đi ra cười hỏi. Đi theo bên người chính là Nhu Gia công chúa, lại cúi đầu, hận không thể trốn ra sau lưng của Doãn Hồng Tụ. Hứa Tiên cùng Vân Yên vội nói. Không có gì. Lại hành lễ với Nhu Gia công chúa, nói. Bái kiến công chúa điện hạ. Lúc này nên quỳ xuống mới đúng, nhưng thoạt nhìn Nhu Gia công chúa cũng không phải là người tính toán chuyện này, Hứa Tiên cũng vô lễ. Thuận tiện kéo Vân Yên ở bên cạnh. Nhu Gia công chúa vội vàng nói. Ngươi, các ngươi mau dậy đi. Doãn Hồng Tụ âm thầm nhìn Hứa Tiên vào mắt, cũng không nhiều lời, bảo Hứa Tiên bắt mạch. Hứa Tiên cùng Nhu Gia công chúa ngồi cùng một bàn, Hứa Tiên nhìn qua Nhu Gia công chúa đang e lệ. Mái tóc đen nhánh buộc thành búi tóc đáng yêu, lông mi thật dài che đôi mắt lớn, có lẽ là vừa tỉnh ngủ, con ngươi mang theo một chút ít chưa tỉnh ngủ, còn có chút hương vị ngây thơ. Trên da thịt trắng nõn phủ lấy một thân cung trang đỏ trắng giao nhau đẹp đẽ quý giá, có điểm giống như búp bê. Dáng người hết sức nhỏ bé, hơi có chút thiếu cân đối, nhưng cũng không khó coi. Ngược lại có cảm giác giống như em bé, hơn nữa còn là em bé đáng yêu nhất, làm cho toàn thân của nàng vô cùng mỹ diệu. Doãn Hồng Tụ đặt tay lên khóe môi, ho nhẹ hai tiếng, nói. Hứa công tử, có thể bắt đầu đi. Tuy dùng ánh mắt thưởng thức, nhưng làm cho Nhu Gia công chúa cúi đầu thấp đến dưới mặt bàn, đôi má trắng nõn cũng đỏ bừng. Giống như không phải đón nhận ánh mắt, mà là đón nhận ánh mặt trời. Hứa Tiên mỉm cười nói. Công chúa điện hạ, xin ngài vươn tay ra đây. A. À. Nhu gia công chúa vội vàng duỗi một cánh tay ra, nắm đấm nắm chặt lại. Hứa Tiên cười nói. Còn cần khăn tay không? Doãn Hồng Tụ đang do dự, hắn đã dùng tay vuốt tay áo rộng thùng thình của Nhu gia công chúa lên, lộ ra cánh tay vô cùng trắng trẻo, nhưng cánh tay cũng tái ngọt, lộ ra gân máu màu xanh. Hứa Tiên đặt ba ngón tay lên cổ tay của nàng, dù sao đối phương chỉ là hài tử 13-14 tuổi mà thôi. Tuy đã có thể nhìn ra, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc, thật sự là quá nhỏ a. À. Hơi thở mùi đàn hương của Doãn Hồng Tụ từ mũi thở ra, không nghĩ tới Hứa Tiên to gan như vậy, ngầm bực hắn vô lễ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào ngăn cản. Chân tay Nhu gia công chúa luống cuống. Đáng thương không biết nên làm cái gì cho tốt. Hứa Tiên xe mạch một phen, phát hiện thân thể Nhu gia công chúa vô cùng nhu nhược, nhưng chỉ có thể điều dưỡng từ từ, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, hôm nay chỉ có thể độ một chút linh lực vào người của nàng, đối với nàng mang lại không ít chỗ tốt. Nhu gia công chúa cảm thấy toàn thân ấm áp, cảm giác thân thể như được ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thiệt nhiều, kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Hứa Tiên, lập tức cúi đầu xuống. Lúc Hứa Tiên buông tay ra, khí sắc của Nhu gia công chúa đã tốt hơn rất nhiều. Doãn Hồng Tụ khen. Y thuật của Hứa công tử thật cao minh, ta đi chuẩn bị giấy viết cho ngươi, viết một phương thuốc ra. Hứa Tiên khoát khoát tay nói. Tốt nhất đừng cho nàng uống quá nhiều thuốc, nên gia tăng thời gian hoạt động ở bên ngoài, chậm rãi điều trị, thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Thuốc cũng có ba phần độc, dựa vào dược vật để duy trì, là trị không hết bệnh. Mà Nhu gia công chúa thân là công chúa, trời sinh nhu nhược lại được yêu thương sủng ái, tự nhiên thiếu đi lao động tay chân, hơn nữa tính cách hướng nội, càng ít khi ra ngoài hoạt động, cho nên hình thành tuần hoàn ác tính. Nếu có thể cải biến tập quán sinh hoạt, lại thường xuyên dùng linh lực ân cần săn sóc, mới có thể khiến cho thân thể Nhu gia công chúa từ từ tốt hơn. Nhưng cho dù đại phu bình thường nhìn ra được điểm này, cũng không dám khoa tay múa chân với công chúa. Chữa tốt cho công chúa là công lớn, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì chính là tịch biên gia sản và đại họa cả nhà. Đương nhiên an toàn là trên hết. Hơn nữa, bọn họ cũng không có linh lực như Hứa Tiên, có thể cam đoan như vậy. Doãn Hồng Tụ kinh hỉ nói. Thật sao? Nếu như ngươi có thể trị tốt cho công chúa, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ. Hứa Tiên nói. Tốt rồi, tạ lễ cái gì đó thì không cần, cứu người không nhất định vì tạ lễ, thời gian hiện giờ không còn sớm, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta trước hết cáo từ. Nếu như ngây ngốc nữa, không cẩn thận bị khám phá thân phận, vậy thì phiền toái. Hứa Tiên liền cáo biệt Doãn Hồng Tụ và Nhu gia công chúa, mang theo Vân Yên quay người rời đi, thời điểm sắp đi ra khỏi cửa. Bỗng nhiên Doãn Hồng Tụ nói. Hứa công tử, đa tạ ngươi đêm qua tương trợ. Hứa Tiên vung tay lên nói. Không cần khách. Cái gì đêm qua? Không phải vừa vặn sao? Quay đầu nghi hoặc nhìn qua Doãn Hồng Tụ. Vân Yên quay đầu đi chỗ khác, có một loại cảm giác vô cùng thê thảm. Doãn Hồng Tụ cũng phải che miệng cười lên, nàng vốn cảm thấy kỳ quái, thù lao ngày hôm qua, đống ngân phí đó tuyệt đối không ít. Đối phương lại không thèm để ý, hơn nữa tư thái cự tuyệt cùng với Hứa Tiên hôm nay, vô cùng tương tự, không khỏi mở miệng thử một lần, quả nhiên nàng đã kiểm tra xong. Cũng không dây dưa chuyện tối qua, mà chỉ nói. Có thể làm phiền ngươi một chuyện không? Hứa Tiên một hồi bất đắc dĩ, hỏi. Chuyện gì? Dù sao liều chết không nhận là được. Hơn nữa hắn và Doãn Hồng Tụ cũng không có thù hận, ngược lại có chút ân huệ, cho dù bị biết rõ. Có lẽ cũng không gây phiền toái cho mình. Doãn Hồng Tụ nói. Hôm qua phủ của ta truy bắt tặc, ngươi có thể giúp ta tìm ra tên tặc này không? Bằng không thì, về sau ta sợ không ngủ được an ổn, buổi tối hôm nay còn phải mang Nhu gia đưa về hoàng cung, vốn còn muốn lưu nàng ở lại thêm mấy ngày. Nhớ tới tình hình đêm qua, trong lòng của nàng hiện giờ vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên biết được tên giả nhị lang thần có pháp thuật huyền môn, cho nên dễ dàng xâm nhập vào khuê các của mình. Đêm qua là vận khí tốt, nhưng sau đó thì phải làm gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dựa vào Hứa Tiên trước mặt. Nhu gia công chúa cũng lộ ra thần sắc không bỏ được, nàng mới cùng Doãn Hồng Tụ gặp nhau không lâu, làm sao nguyện ý quay về hoàng cung lạnh lẽo kia được chứ? Hứa Tiên gật đầu nói. Không có vấn đề, ta có thể thử một lần, nhưng Doãn viện thủ, có manh mối gì không, biển người mênh mông, ta muốn đi tìm cũng khó khăn đấy. Doãn Hồng Tụ do dự một phen. Cắn răng nói. Có thể nói chuyện một mình với ngươi không? liền dẫn Hứa Tiên vào nội thất, đóng cửa sổ lại, nói. Chờ một chút, thỉnh ngươi đáp ứng ta, không nên nói cho người khác biết. Đường đường là quận chúa, lại nói ra lời không e lệ với tượng thần như thế, dẫn xuất phiền toái thế này, truyền đi ra ngoài, nàng làm gì còn mặt mũi gặp người. Hứa Tiên đáp ứng nói. Không có vấn đề, ngươi nói đi. Doãn Hồng Tụ đỏ mặt kể lại đủ loại chuyện diễn ra trong miếu Nhị Lang Thần, nói lại một lần, nói thêm. Chuyện này có thể xem như manh mối không? Đã thấy Hứa Tiên có chút kinh ngạc nhìn mình, sắc mặt càng đỏ hơn, không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Thậm chí có chút bận tâm, hắn sẽ không xem ta là nữ nhân dương hoa, dâm loạn, không, có phải cảm thấy ta không nên sống tiếp không, có phải hay không? Đủ loại tưởng tượng làm cho nàng cảm thấy gian nan, mở miệng nói. Nếu như không được, cho dù. Hứa Tiên khẳng định nói. Không có vấn đề. Rồi sau đó mỉm cười nói. Kỳ thật ngươi không cần tự trách, ngươi cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, hơn nữa trong đáy lòng của ngươi, cũng không xem là thật. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm ra tên khốn đó giúp ngươi, những lời vừa rồi, ta sẽ không nói với ai khác. Doãn Hồng Tụ chỉ cảm thấy tất cả xoắn xuýt và lo lắng trong nội tâm, nghe được lời này cũng an tâm hơn, không khỏi nói. Cảm ơn ngươi, Hứa công tử. Hứa Tiên cười nói. Không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng là nửa bằng hữu mà. Doãn Hồng Tụ cười nói. Tại sao phải tăng thêm chữ nữa? Chứ? Chẳng lẽ ta không thể làm bằng hữu của ngươi sao? Trong nội tâm có chút cảm giác kỳ quái, tuy cũng gặp được không ít nam nhân. Nhưng không có người nào dám nói thế với nàng, cũng không dám quá phận, hoặc là đứng xa mà trông. Bằng thân phận của nàng tuy đạt được rất nhiều tôn kính, nhưng chỉ có hai chữ bằng hữu, lộ ra chút lạ lẫm, có chút mới lạ. Một nam nhân thật sự có thể xem nữ nhân là bằng hữu sao? Hứa Tiên nhún nhún vai nói. Cũng tốt, nếu như không có việc khác, lần này nên cáo từ thật rồi. Đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn Nhu Gia công chúa cười nói. Công chúa điện hạ đêm nay không cần quay về hoàng cung, ta cam đoan không có người nào tới quấy rầy đâu. Nhu Gia công chúa ôm Nhu Ân. Một tiếng, sau đó rất tin cậy với cam đoan này, Hứa Tiên lúc này mới phất tay rời đi. Doãn Hồng Tụ đi ra khỏi khuê cát, cũng đặt tay lên bờ vai của Nhu Gia công chúa, nhìn qua bóng lưng từ từ rời đi xa của hắn, trong thần sắc lộ ra chút đăm chiêu. Thời điểm Hứa Tiên cùng Vân Yên trở lại xe ngựa. Vân Yên khen. Phu quân. Ngươi quá lợi hại. Chẳng lẽ ngươi không sợ công chúa kia chút nào hay sao? Bởi vì lúc này đã có quan niệm ăn sâu vào lòng, người bình thường có một cảm giác kính sợ với hoàng thất, cho dù thông minh như Vân Yên cũng không ngoại lệ, trước mặt Nhu Gia công chúa, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Hứa Tiên thì biểu hiện rất tùy ý, cho nên nàng cũng cảm thấy khó tin. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Nàng ôn nhu yếu ớt, có cái gì đáng sợ? Nghĩ đến Vân Yên trước mặt Nhu Gia công chúa an ổn hơn rất nhiều, không nghĩ tới tên tuổi của một công chúa lại có thể dùng như vậy. Vân Yên cũng không nói được gì, nói. Dù sao phu quân đúng là lợi hại, nếu như nói dối cũng lợi hại như thế, vậy rất tốt. Bàn tay của Hứa Tiên đặt lên mông của nàng, véo một cái, nói. Ngươi không nói ta còn quên, hôm nay dám cười nhạo vi phu, đúng là không có thiên lý, còn có vương pháp hay không, còn dám giảng tam tòng tứ đức. Sau đó vỗ cặp mông của nàng. A. À. Vân Yên kinh hô một tiếng, đỏ mặt nói. Thiếp thân nguyện thụ phu quân trách phạt. Sau đó ngoan ngoãn nhếch mông lên, cũng nhăn mày chịu đau. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, biến thành vuốt ve tùy ý, cười nói. Yên nhi càng ngày càng nghe lời. Toàn thân Vân Yên chấn động tê dại, nói. Phu quân. Đừng có sờ mông, ngưa ngứa. Tiếng cầu khẩn của nàng giống như mèo kêu, cho nên tâm thần Hứa Tiên nhộn nhạo, cười nói. Còn muốn sờ địa phương khác à? Tay kia đặt lên cổ thon dài của nàng, sau đó tiến vào trong áo, bàn tay lớn liền trực tiếp thăm dò trong nội y của nàng, chạm vào bố ngực phong mãn, bắt đầu bóp nắng tùy ý. Sắc mặt Vân Yên càng hồng nhuận phơn phớt, theo động tác của hắn cũng phát âm thanh rên khẽ, vội vàng cắn cắn tay ngọc. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 292, tìm người. Xe ngựa lúc này đi trong phiên chợ, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tiếng động lớn và tiếng người nói chuyện vang vọng trong xe, làm cho nàng hơi có chút thất thố, thân thể càng mẫn cảm vài phần. Hứa Tiên cũng vui vẻ thưởng thức động tác yêu kiều của nàng, không chút buông lỏng động tác trên tay, Đầu ngón tay Vân vê hạt đậu đỏ trên ngực của nàng, Vân Yên mạnh mẽ trợn to mắt lên, trong miệng phát ra tiếng rên ra. Tuy trong xe ngựa có cách âm, không có khả năng có người nghe được, nhưng bộ dáng xấu hổ và ức chế của Vân Yên, nằm trên đùi của Hứa Tiên, cảm giác hắn biến hóa, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, thò tay cởi đai lưng hắn xuống. Hứa Tiên sững sờ, sau đó nói khẽ vào tai của nàng. Cảm ơn Yên Nhi. Vân Yên cải biến tư thế quỳ gối trước người của Hứa Tiên, trong xe có phủ chăn lông mềm mại, cũng không làm nàng cảm thấy khổ sở, nhưng âm thanh bên ngoài truyền vào trong xe, làm cho nàng có cảm giác ba ngày tuyên dâm. Trong nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Mười ngón thon dài như dây cung đánh đàn, cặp môi đỏ mọng hồng nhuận phơn phớt thổi tiêu ngọc, đôi mắt phượng nửa khép nửa mở, đầy tràn xuân thái, tràn ngập ý xấu hổ đưa mắt nhìn Hứa Tiên. Tâm thần của Hứa Tiên lúc này cũng rung động theo xe ngựa lắc lư. Khi trở lại phủ Phan Vương, Hứa Tiên viện Vân Yên xuống xe ngựa, sửa sang lại quần áo và tóc rối loạn của nàng, trên mặt lại hồng nhuận phơn phớt, trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn rút đi. Thời điểm này, Phan Ngọc còn đang tu luyện trong phòng, Hứa Tiên đưa Vân Yên trở lại nội viện, một mình cưỡi ngựa đi tới miếu Nhị Lang Thần tìm manh mối. Nói không chừng có tranh đấu gì đó, tự nhiên không thể mang theo Vân Yên đi cùng. Khách vãn lai tới miếu Nhị Lang Thần không dứt, hương khói rất thịnh. Nhị Lang Thần cũng được xem là đại thần, dùng cương trực công chính nổi tiếng hậu thế. Nhưng cũng không phải thần tư pháp gì, Nhị Lang Thần mặc dù lệ thuộc thiên đình, nhưng nhiều năm chỉ ở lại quán giang, tuy cũng làm chuyện trừ yêu diệt ác, nhưng trong chư thần của thiên đình, cơ hồ mỗi một thần đều có chức năng này. Hơn nữa trong mắt Hứa Tiên, mặc dù thiên đình có luật trời, nhưng cũng không phải chế độ tư pháp nguyên vẹn. Tự nhiên không sinh ra đại thần tư pháp gì. Hứa Tiên bồi hồi trong miếu một phen, suy tư xem nên từ tin tức của Doãn Hồng Tụ tìm từ đâu, lúc nàng nói chuyện, bên cạnh cũng không có người ở cạnh, cũng không dễ dàng cho người khác nghe thấy. Nhưng hắn càng nghĩ, cuối cùng nhất cũng hiểu rõ một chuyện, chính mình không phải là Sherlock Holmes, cũng không phải tiểu tử Kha Nam, càng không được huấn luyện phá án chuyên nghiệm, phá án cái gì đó, thật sự là người thường không thể người thường hơn. Cho nên cực kỳ buồn cười, vậy phải làm sao mới tốt, cũng không thể về sau mỗi ngày phải trông chừng quận chúa A, càng nghĩ, muốn phá án. Chỉ có cầu trợ mê tín của phong kiến, cho nên đi tới bên cạnh pho tượng Nhị Lang Thần cao hai trượng, yên lặng cầu xin. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tại thượng, đệ tử Hứa Tiên muốn tìm kiếm một ác đồ, tên ác đồ này giả dạng bộ dáng của chân quân, đang muốn 20. Hôm nay cầu xin một phen, lại nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng của Nhị Lang Thần vẫn như trước, hoàn toàn không có phản ứng, quả nhiên là bùn đất tạo thành. Hứa Tiên lại đi tới một góc nhỏ bày trong đại điện, không khỏi nhớ tới Ngư Huyền Ki. Nếu có nàng ở đây, nhắm mắt bấm đốt ngón tay một phen là có thể tìm ra tên tặc kia rồi, mình cần gì phải đau đầu thế này? Hôm nay phải đi tìm tên tặc kia, mình phải đi đâu tìm kiếm đây? Những thứ đồ chơi cần dùng đầu óc này, chỉ có sử dụng đến. Mới phát hiện mình dường như không quá thông minh nha. Ở đây có một lão nhân, râu tóc bạc trắng, ăn mặc theo cách của đạo sĩ, rất có vài phần tiên khí, thấy ánh mắt Hứa Tiên nhìn tới, vội vàng mời chào nói. Không biết vị công tử này cần xem mấy thứ gì? Hứa Tiên nói. Ta có thể coi ngươi có thể trả lời được không đã? Không tính tính toán làm sao biết được? Đến xin sâm đi, xin sâm không cần tiền. Đoán sâm đòi tiền đúng không? Công tử hảo nhãn lực, đoán sâm cần 2 đồng tiền. Hứa Tiên cười một cái, cầm lấy ống thẻ, tiện tay lay động, dao động ra một cây, đưa cho lão nhân này, trên đó viết 4 câu tiểu thơ, không cần hắn giải. Hứa Tiên cũng có thể nhìn ra, đơn giản là lúc đến vận chuyển, tất cả lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, các loại câu nói hời hợt. Công tử hảo thủ khí, là sâm tốt. Đến đây, để cho bần đạo đoán giúp ngươi một cái. Hứa Tiên lắc lắc ống thẻ, nói. Ngươi sẽ nói với ta rằng, sẽ gặp chuyện không tốt trước đúng không? Ồ, công tử thực hảo nhãn lực. Hứa Tiên bật cười nói. Ngài thật thẳng thắn. Không cần ngươi giải, đây là 2 đồng tiền, ngài cất kỹ. Lão đạo sĩ thoải mái tiếp nhận tiền. Cũng cười nói. Ngươi đã hiểu được, cần gì phải đến ta hống. Xin xâm xem bói, chỉ là đồ may mắn, đồ an tâm. Cầu thần cũng giống như vậy, bằng không thì thiên hạ thiên thiên vạn vạn mọi người đến cầu, thì thần cũng không chú ý hết, có đạo cầu thần không bằng cầu người không bằng cầu mình. Công tử đã có chỗ khó. Không ngại nói cho lão nhân ta nghe một chút, có lẽ sẽ giúp được cho ngươi. Nếu như không thể giúp ngươi, ta cũng tiến cử ngươi nơi đi. Trước đó vài ngày Thanh Long Phường đến tính toán quẻ, nghe nói là thực chuẩn, không ít cử nhân đi thi hỏi hắn tiền đồ, nhưng hỏi hắn lại không phải hai đồng tiền là xong. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, lão nhân này bày hàng xem bói giải quẻ ở đây nhiều năm, có lẽ sẽ biết được vài chuyện. Lão trượng, ngươi cũng đã biết, trong thành Trường An này, có người nào biết pháp thuật không? Lão đạo nói. Nếu nói là pháp thuật, trong hoàng thành này không ai cao bằng vị Vô Nhai chân nhân kia. Vì cái gì? Ngay cả hoàng thượng cũng đi học đạo của hắn, ngươi nói cao minh hay không cao minh, mùa đông năm đó, đạo sĩ trong thành Trường An, có tính toán, đều phát đạo bào, tình cảnh lúc ấy, ngươi không có nhìn thấy, những tên đạo sĩ đó đều há hốc mồm. Hắn nói tới chuyện phát đạo bào vẻ mặt hớn hở, phong phạm vừa rồi đã không thấy. Vô Nhai chân nhân. Hứa Tiên sau khi đi vào kinh thành, cũng nghe qua rất nhiều về cái Vô Nhai chân nhân này, nhưng trừ lôi kéo hoàng thượng tu đạo ra, dường như không có làm việc ác gì, hơn nữa bề ngoài hắn cũng không có làm gì quá phận. Hứa Tiên mắt thấy lão đạo nói chuyện trôi chảy, vội vàng ngắt lời nói. Ta hỏi gần miếu Nhị Lang thần này. Ngày đó Doãn Hồng Tụ nói chuyện bị nghe thấy, cho nên yêu nhân kia phải ở gần. Lão đạo nhìn hai bên một chút, hạ giọng, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Ngươi tìm biết người biết pháp thuật làm gì? Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, móc trong tay áo mấy nén bạc vụn, nói. Phiền toái lão trượng giúp ta một chút. Hắn có một loại dự cảm, hung thủ ở trong miếu này, chân tướng chỉ có một. Lão đạo cầm bạc của người, suy nghĩ một chút, lại đòi Hứa Tiên nửa lượng. Hứa Tiên dở khóc dở cười, nói. Ngài nên nói chuyện đi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 293, Dương Tiễn. Lão đạo hạ giọng nói. Miếu Quan Tôn thần thông của miếu Nhị Lang thần này. Tập được một ít yêu pháp, rất lợi hại. Nhìn Hứa Tiên, nói. Nếu ngươi tới tìm thù, ta thấy nên bỏ đi. Ngươi tuy cường tráng, lại sao địch nổi hắn. Gây phiền cho hắn, hắn dùng yêu pháp giam cầm ngươi, ngươi làm gì được hắn chứ? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, cuối cùng cười nói. Đa tạ lão trượng. Lại đem nửa lượng bạc kia ném cho hắn, hỏi. Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không, tôn thần thông kia, hôm nay đang ở nơi nào? Miếu Quan, đương nhiên là ở trong miếu. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hôm nay chưa từng thấy hắn lộ diện. Cảnh ban đêm lạnh lẽo, ánh trăng như nước, trước miếu Nhị Lang thần, cổng và sân lãnh tịch. Bỗng nhiên có bóng người lóe lên trước cửa, hắc y che mặt, không phải ai khác, chính là Hứa Tiên. Hứa Tiên sờ lên cằm của mình, cũng không tiến vào cửa chính, mà đi vòng ra sau miếu, phía sau miếu có mấy tòa nhà, chính là chỗ ở của miếu quan. Hứa Tiên vượt tường mà đi, chợt thấy ở bờ tường có bóng đen, bị Hứa Tiên tiện tay bắt lấy, chính là một con ác quỷ, trong nội tâm Hứa Tiên vui vẻ, có thể nuôi quỷ, thì tên miếu quan này phải hiểu pháp thuật, 89 phần 19 là hắn. Tiện tay bắt con lệ quỷ này phong ấn bên trong Ngự Linh Châu, đi vào trong phòng. Không đi được vài bước, chợt nghe trong phòng có tiếng quát lên. Người nào? Có một vật nhanh chóng như phong lôi, bay về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên thò tay nắm trong tay, đó là một khỏa bi thép, phía trên có dấu vết của pháp thuật. Xôn xao. Một tiếng, cửa sổ bị nghiền nát, có một thân ảnh bay ra, chỉ mặc một thân áo mỏng màu trắng, cầm trong tay một cây ná bạc cao su. Vừa thấy Hứa Tiên liền sợ hãi, nói. Là ngươi. Trong nội tâm Hứa Tiên đại định, chính là thằng này, không có chạy. Mặc dù hắn cố ý thành như vậy, chính là thử xem tôn thần thông này có phải là tặc hôm qua không. Hôm nay đã xác định, thì không cần do dự, chân khí toàn thân bành trướng, một chưởng đánh về phía tôn thần thông. Tôn thần thông thuở nhỏ trên giang hồ tập được một ít pháp thuật. Về sau dùng tiền quyên làm một miếu quan, cũng được xem như sự nghiệp thành công. Có suy nghĩ này, cho nên thi pháp làm giả bộ dáng của Nhị Lang thần, ý định đi lừa gạt nàng, sau đó bị vạch trần, đã bị mình chiếm thân thể rồi, còn sợ nàng không phục được sao? Lại không nghĩ tới đêm qua xui thế, chẳng những quận chúa cự tuyệt mình, cuối cùng còn đụng phải cao thủ, suýt nữa mất tánh mạng, tuy bỏ chạy, nhưng vẫn bị thương. Đang muốn tu dưỡng mấy ngày, lại không nghĩ rằng tối nay bị người ta tìm tới cửa, vì chút ít pháp thuật này huyền diệu. Nhưng cứng đối cứng, hắn không thể là đối thủ của cao thủ võ công. Lúc này thấy Hứa Tiên một chưởng đánh tới, khí lãng như nước thủy triều. Hắn thấy tình huống không ổn, lập tức sử dụng độn pháp, tránh một chưởng này của Hứa Tiên, muốn bỏ chạy khỏi miếu. Hứa Tiên dùng thông thiên nhãn quét qua, thì ra hắn ẩn dưới mặt đất, dù là độn thổ chi pháp. Nhưng pháp thuật chưa đủ, không thể lâu độn, cho nên chiêu vào trong miếu. Tôn Thần Thông vừa thở ra một hơi, đã cảm giác cổ của mình lạnh lẽo, bị Hứa Tiên nắm trong tay. Chạy đi đâu? Tôn Thần Thông như gà bị nắm cổ, rướn cổ la. Nhị Lang gia gia cứu mạng. Một tiếng này quanh quẩn trong miếu tịch mịch. Hứa Tiên biến sắc, sau đó cười nói. Vô dụng, chỉ là bùn đất mà thôi. Đột nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy tự Nhị Lang thần đang tản mát ra nghìn đạo hào quang, lẩm bẩm nói. Không có ý nghĩa cũng không phải, rõ ràng có hữu dụng. Trong hào quang bảy màu, xuất hiện một bóng người. Hào quang tản ra, người tới hiển thị rõ, không cần phải nói, là nam tử vô cùng tuấn lãng. Nam tử đang mặc thường phục màu đen, bên hông cuốn đai lưng ngọc và bảo kiếm, chắp tay đứng trên thần đàn, lạnh lùng nhìn qua Hứa Tiên. Nhưng tướng mạo so với tượng thần không giống hoàn toàn, bởi vì còn uy nghiêm tuấn mỹ hơn nhiều. Đặc biệt là cổ khí tức lãnh ngạo kia, dù là công tượng cũng không điêu khắc ra được. Hứa Tiên thầm nghĩ, không giống nhau a. Tuy chưa từng thấy tam tiên lưỡng nhận đao, cùng với sủng vật hạo thiên khuyển của hắn. Nhưng bằng cổ khí thế này cũng không phải Tôn Thần Thông giả dạng Nhị Lang thần có thể so sánh được. Nhưng trên trán của hắn cũng không có con mắt thứ ba, mà là một đạo kim tuyến, đây là thiên nhãn trong truyền thuyết, càng làm cho Hứa Tiên thêm xác định, người tới chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh lùng nói. Dưới bậc là người phương nào, dám bắt miếu quan của ta? Âm thanh của hắn giống như kim thiết, mang theo âm thanh rung động kỳ dị, quanh quẩn trong miếu không dứt. Hứa Tiên kìm lòng không được nói. Nghi Dung Thanh tuấn mạo đường đường, lưỡng nhĩ thùy kiên mục hữu quan. Đầu đái tam sơn phi phượng mạo, thân xuyên nhất lĩnh đạm nga hoàng. Lũ kim hoa sấn bàn long miệt, ngọc đái đoàn hoa bát bảo trang. Yêu khóa đạn cung tân nguyệt dạng, thủ chấp tam tim lưỡng nhận thương. Phủ phách đào sơn tằng cứu mẫu, đạn đã tông la song phượng hoàng. Lực tru bát quái thanh danh viễn, nghĩa kết mai sơn thất thánh hành. Tâm cao bất thức thiên gia quyến. Tính ngạo quy thần trụ quán gian. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên hào Nhị Lang. Đây là bài thơ trong truyện Tây Du Ký, xuất phát từ Ngô Thừa Ân, chuyên khen Dương Tiễn Dương Nhị Lang. Được Hứa Tiên thuận miệng nói ra, cho dù Dương Tiễn tu hành nhiều năm. Vào lúc này cũng sững sờ, khí thế buông lỏng. Hắn cũng nghe ra được đây là câu thơ khen mình, nhưng khi giống khi lạ. Hắn dù đối mặt với muôn vàn binh khí và quân địch cũng không sợ. Nhưng khi nghe người ta khoa trương mình như thế này, tâm lý không thể thích ứng trong thời gian ngắn. Tuy hắn không phải là người nghe người ta nói là thay đổi, nhưng người ta khao trương cũng không thể bực bội được, chỉ nghe Hứa Tiên đọc từng câu. Nghe nghe, trong nội tâm cũng có chút thoải mái, cho nên thu liễm cảm xúc. Một khúc thơ, làm cho hào khí trong miếu này, trở nên rất cổ quái. Tôn Thần Thông nghe được những câu thơ này, cũng cảm thấy không ổn, sợ bị Hứa Tiên cho động, vội vàng nói. Nhị Lang gia gia, tiểu nhân không biết hắn tức giận cái gì, bị hắn đánh đến tận cửa. A. À. Hứa Tiên cảm thấy tức giận, dùng sức bấm, những lời muốn nói kế tiếp của Tôn Thần Thông bị kẹt trong bụng. Trong mắt Dương Tiễn phát lạnh, bảo kiếm bên hông cũng rời vỏ, trực chỉ Hứa Tiên, động tác chưa tới, Hứa Tiên đã cảm thấy lạnh ý thật sâu, sát khí xâm nhập vào đáy lòng, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể né tránh, thầm than hôm nay gặp được đại thần nổi danh, quả nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ có thể vứt bỏ Tôn Thần Thông, vận chân khí toàn thân lên tay, muốn ngăn cản kiếm khí của Nhị Lang thần, hai chủng lực lượng đụng vào nhau. Ngưng tụ thành quang mang chói mắt, một tia quang mang nho nhỏ này nổ tung, chưa chắc miếu Nhị Lang thần chịu nổi. Dương Tiễn vung tay áo lên, quan điểm của kiếm quang ở giữa không trung, biến mất. Trong mắt Dương Tiễn có dị sắc, không nghĩ tới Hứa Tiên có thể tiếp hắn một kiếm, hơn nữa còn sử dụng năng lượng rất kỳ dị. Hứa Tiên cũng tháo mặt nạ bảo hộ xuống. Lộ ra chân dung, nói. Thỉnh chân quân nghe tại hạ nói một lời. Chợt có cảm giác, một chiêu vừa rồi của Dương Tiễn không có đâm về phía mình, mà đâm vào bên cạnh mặt của mình ba thốn, lại cho mình có ảo giác. Dương Tiễn có chút gật đầu, cũng không nhiều nói. Tôn Thần Thông muốn há miệng lẫn lộn phải trái, nhưng nửa câu cũng không nói nên lời. Lúc này mới phát giác, trong miếu nho nhỏ này, tràn ngập khí thế của Nhị Lang thần cùng Hứa Tiên, đối kháng trong vô hình. Thần sắc Nhị Lang thần như bóng tối to lớn, không ngừng muốn bao phủ Hứa Tiên. Nhưng Hứa Tiên lại ánh nến trong bóng tối, tuy yếu ớt, cho dù bóng tối có đậm đặc hơn nữa, cũng không cách nào bao phủ. mà Tôn Thần Thông hoàn toàn bao phủ trong bóng tối, mới biết được mình chọc phải địch nhân đáng sợ như thế nào. Hứa Tiên cũng đem những chuyện mình biết về Tôn Thần Thông nói ra, nói một câu. Thầm nghĩ, tên Dương Tiễn này pháp lực không biết so với Pháp Hải như thế nào. Nhưng cổ sát khí này trên người của Pháp Hải lại không có, chính mình sợ không phải địch thủ của hắn. Dương Tiễn nhướng mày, thu khí thế lại, hỏi Tôn Thần Thông. Việc này đúng không? Tôn Thần Thông đương nhiên thề thốt phủ nhận, hô to oan uổng. Dương Tiễn nhắm mắt suy nghĩ. Đột nhiên Hứa Tiên cảm thấy có ảo giác, chuyện này phát sinh trong miếu Thánh Mẫu, có vài phần tương tự, chính mình và cả nhà của bọn họ hữu duyên, nhưng hình như là nghiệt duyên. Có thần minh chính trực, Dương Tiễn thân là thần minh nhất lưu, tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Làm sao bị một phàm nhân nho nhỏ như Tôn Thần Thông lừa gạt được, sau khi đoán được tất cả mọi chuyện, mày kiếm dựng thẳng lên, lạnh lùng nói. Còn dám nói láo. Âm thanh như kim loại vang lên quanh quẩn khắp miếu, cũng không cố ý đề cao âm lượng, mang theo vài phần hàn ý, quả nhiên là thần uy như ngục. Toàn thân Tôn Thần Thông rung lên, làm sao dám nói dối nữa, thành thật khai báo tội trạng của mình. Dương Tiễn nói. Ngươi giả mạo danh hiệu của ta, mưu toan làm chuyện dâm tà, vốn phải đánh tan hồn phách của ngươi, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng niệm ngươi chưa tạo thành hậu quả xấu, trở về luân hồi đi. Trường kiếm trong tay vung lên, toàn thân Tôn Thần Thông trì trệ, thân hình như lá cây khô héo, lập tức biến thành mảnh nhỏ, hóa thành bụi tiêu tán trên không trung. Hứa Tiên thầm than thủ đoạn thật độc ác, đối với Tôn Thần Thông thật sự không có đồng tình nào, tội trạng của hắn mà đưa tới quan phủ, ít nhất cũng bị chém đầu, nhiều nhất, lăn trì cũng có khả năng, hôm nay cũng ít chịu khổ rồi. Hứa Tiên chắp tay nói. Chân quân quả nhiên công chính nghiêm minh, tại hạ không quấy nhiễu chân quân thanh tu, liền cáo từ. Quay người muốn rời đi, nhưng thân hình ngừng lại, sát khí sau lưng lại bay lên, giống như vô số mũi tên đang bắn về thân hình của mình. Dương Tiễn chậm rãi nói. Ngươi muốn đi là đi sao? Hàn quang trong mắt còn sáng hơn cả bảo kiếm trên tay. Hứa Tiên chậm rãi quay đầu lại, nói. Chân quân muốn như thế nào? Đã thấy Dương Tiễn nhẹ nhàng giơ bảo kiếm. Thân hình buông lỏng mà tự nhiên, làm cho Hứa Tiên có một loại cảm giác kỳ dị, Dương Tiễn giống như đã dung hòa vào trong không gian, hình thành một chỉnh thể không thể phân cách. Loại hòa hợp này giống như thân thể chính là thiên địa, rất có tư thái của thiên nhân hợp nhất. Nhưng trong cảm giác của Hứa Tiên là rừng rậm, giống như một con báo đang săn mình, không lộ diện thân hình, chỉ có thể cảm nhận sát khí đang quẩn quanh. Không dựa vào linh lực, mà chỉ dựa vào bản thân đã làm được chuyện này. Hứa Tiên đã nhìn thấy trên người của Pháp Nguyên Pháp Hải, đều là cường giả nhất đẳng trong giới tu hành. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tư thái này, giống như tượng trưng cho cực hạn của võ đạo. Hứa Tiên hoàn toàn quay người lại, nhìn trực diện Dương Tiễn, vào lúc này, cũng không nói ra bất cứ lời thừa nào, khí thế của đối phương nói cho hắn biết, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Trong tay dần dần ngưng tụ thành lợi kiếm sắc bén, đối mặt với Dương Tiễn. Trong mắt Dương Tiễn cũng xuất hiện một tia tán thưởng. Nhưng vẫn bất động như kiếm, Hứa Tiên cảm thấy áp lực trên thân cực lớn, lại tiếp tục nữa, khí thế của mình hoàn toàn bị diệt. Hứa Tiên mạnh mẽ quát khẽ một tiếng, giống như bình lôi hám địa, mượn uy thế quát một tiếng, trong tay múa kiếm, hóa thành một đầu kim long, biến ảo tấn công về phía Dương Tiễn. Không có sát khí to lớn, không có tiếng gió kích động giao thoa, trường kiếm trong tay Dương Tiễn khẽ động, giống như nhật nguyệt biến ảo mà thành, xoẹt qua quỹ tích biến ảo. Hứa Tiên rít gào như rồng. Binh khí giao thoa phát ra ánh sáng màu đỏ, bóng người hợp lại tức phân. Hai người trao đổi vị trí của mình, tiếp tục giằng co. Mặt đất trước đại điện lõm xuống, tượng thần nguy nga chậm chậm ngã xuống. Vai trái của Hứa Tiên bị xé nứt một lỗ thủng lớn, tuôn ra một vòi máu tươi, kim thân cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng chống cự, vỡ vụn. Một kiếm vừa rồi, hắn dùng bí quyết chữ đấu, cũng dùng lực lượng mạnh nhất, huống chi cũng phát huy viên công kích kiếm đồ tới mức cao nhất, đâm ra một kiếm mạnh nhất. Lại không thể gây ra bao nhiêu thương tổn cho Dương Tiễn. Hôm nay chỉ có thể xuất ra nhân cách phụ, mới có đánh cược một lần. Đầu vai của Dương Tiễn có sợi tóc bay xuống, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười, trong mắt xuất hiện ý tưởng, dùng âm thanh như kim loại vang lên. Tốt! Hứa Tiên không dám buông lỏng chút nào. Sắc thái của con ngươi cải biến, Nhiếp Hồn Kính đã tùy thời chuẩn bị ra tay, tuy không thể đạt tới tầng thứ thiên thần như Dương Tiễn, đến cùng có bao nhiêu tác dụng. Cũng chỉ có thể thủ một lần. Nhưng mà lúc này, Dương Tiễn lại thu hồi trường kiếm vào vỏ, cùng lúc đó, sát khí trong miếu cũng thu liễm lại. Hứa Tiên cảm thấy trước mắt hoảng hốt, lại nhìn Dương Tiễn trước mắt, hắc y tóc đen, dung mạo quần áo đều chưa từng thay đổi chút nào, giống như biến thành người bình thường. Nhưng vẫn mang theo khí tức uy nghiêm lãnh khốc, nhưng lại mang theo vài phần con người. Đôi mắt Hứa Tiên lại khôi phục tinh thần một lần nữa, nghi hoặc nhìn qua Dương Tiễn. Bỗng nhiên Dương Tiễn mở miệng nói. Ngươi còn không phải là địa tiên à? Hứa Tiên nói. Đương nhiên không phải. Nếu không, một kiếm vừa rồi cũng không chỉ lấy đi một sợi tóc như vậy. Dường như Dương Tiễn đã nhìn thấu tâm ý của Hứa Tiên, trên môi xuất hiện nụ cười lạnh, nói. Ngươi có thân thể, linh lực, còn có một thân nội lực cổ quái, đều vượt xa tiêu chuẩn của địa tiên, nhưng còn chưa có hợp lại. Vạn thành một cổ lực, mới bị coi thường, nếu như hệ thống này cân đối, dù là địa tiên cũng không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 294, chỉ điểm. Lão đạo hạ giọng nói. Hứa Tiên khẽ giật mình nói. Ngươi nguyện ý dạy ta. Dương Tiễn trước mặt rõ ràng không có địch ý gì, mà là bộ dáng chỉ điểm. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, chính mình đuổi bắt tên Tôn Thần Thông, có thể nói là miễn cho Dương Tiễn một đoạn ô danh, đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít, tính toán cũng có chút ân huệ. Dương Tiễn vừa rồi ra tay với mình, chính là thử nội tình, muốn chỉ điểm mình một hai. Mà Dương Tiễn, cũng quả nhiên một câu nói toạc ra chỗ thiếu hụt lớn nhất của Hứa Tiên hiện giờ, các phương diện đều xem như rất mạnh, nhưng không có ngưng tụ thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, thế cho nên mới không thể phát huy lực lượng ra được, chỉ nhìn cách hắn sử dụng nhân cách phụ phá hoại cũng rõ, nhân cách phụ cho đến nay, vẫn sử dụng lực lượng của Hứa Tiên. Hứa Tiên hiện giờ cũng là hiếu thắng, nhưng lực lượng tiến bộ quá nhanh, trên kỹ xảo khó tránh khỏi không theo kịp. Lực lượng của nhân cách phụ, chung quy không phải lực lượng của bản thân hắn, nếu một mực ỷ vào nhân cách phụ, nói muốn hoàn toàn dung nạp trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế, chỉ là một câu nói suông, đây cũng là chuyện khiến Hứa Tiên đau đầu nhất. Mà Dương Tiễn trước mắt, đã bày ra lực lượng của hắn với Hứa Tiên. Nếu như có thể đem sức mạnh của mình đề cao tới trình độ của Dương Tiễn, thật sự rất cường hãn. Cho dù nhân cách phụ là Đông Nhạc Đại Đế, thi pháp cũng mạnh hơn, cũng không thể phát huy ưu thế hoàn toàn trên người Hứa Tiên. Dương Tiễn dùng âm thanh kim loại lạnh khốc nói. Ta sẽ không dạy người. Sau đó trên mặt xuất hiện nét vô cùng đắc ý. Vết thương trên vai của ngươi đã khôi phục, không ngại tiếp ta một chiêu nữa. Chiến ý trong con ngươi của hắn cũng sáng lên, cùng với, nhiều hứng thú, giống như hài tử phát hiện đồ chơi mới. Làm cho Hứa Tiên đổ mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình đã lầm rồi, vừa rồi Dương Tiễn không chỉ thử nội tình của hắn, rõ ràng là ngứa tay, muốn tìm người luyện tập. Mà chính mình da dày thịt béo, thoạt nhìn rất hợp ý hắn. Hứa Tiên theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng có thể giao thủ với thiên thần, thật sự là cơ hội khó được. Nếu như mình đề cao thực lực, thiên kiếp lại nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Hắn cắn răng nói. Thỉnh chân quân chỉ điểm. Dương Tiễn có chút cười, một tay đưa lên, tay kia cầm kiếm, nói. Đến đây đi. Hiện ra tư thái tiêu sái, bóng người lóe lên, đã mất đi tung tích. Hứa Tiên vội vàng đáp mây bay đuổi kịp. Đuổi ra một ngọn núi bên ngoài thành, tứ phía đều là cỏ khô loạn thạch, không có người thấy. Trăng sáng chiếu xuống, Dương Tiễn đứng chắp tay, quần áo theo gió cổ đảng. Ra tay đi. Dương Tiễn còn chưa dứt lời, một đầu cự long gầm thét lao về phía hắn. Trong nội tâm Hứa Tiên vui vẻ, mắt thấy cự long đã phong kín tất cả đường lui của Dương Tiễn. Trong chốc lát có một bóng người quỷ dị hiện lên trước mặt Hứa Tiên, vô thanh vô tức đánh ra một chưởng về phía Hứa Tiên. Không có âm thanh như tiếng nổ, không có dự đoán chuẩn bị động tác, không có khí lưu biến hóa, nhưng chưởng đã tới. Cảm giác lạnh như băng tràn ngập lỗ chân lông của hắn, đây là bất an, sợ hãi cùng khiếp sợ bắt đầu có hàn khí. Hứa Tiên chỉ kịp tụ tập chân khí của mình vào trước ngực, muốn đón đỡ một chưởng này, bỗng nhiên chưởng của Dương Tiễn dừng trước ngực của Hứa Tiên một tấc, thản nhiên nói. Có hoa không quả. Thời điểm này, con cự long kia đã cứng đờ và tiêu tán, phá vỡ một hố sâu, xuất hiện bụi mù và khí lãng cuồn cuộn. Tâm thần của Hứa Tiên buông lỏng, đang muốn nói chuyện. Chưởng mạnh của Dương Tiễn đẩy mạnh về phía trước, Hứa Tiên giống như bị xe lửa đụng chính diện, lập tức bay ra ngoài, đâm thẳng vào tảng đá lớn, khi tảng đá lớn cũng nát bấy mới dừng lại. Ta kháo, ngươi đùa nghịch lừa dối. Dương Tiễn rõ ràng thừa dịp tâm tình của hắn biến hóa, phòng ngự cũng thư giãn trong nháy mắt. Dương Tiễn nhìn qua Hứa Tiên, lại nhìn tay mình, bộ dáng dường như cũng có ngoài ý muốn. Khóe miệng của hắn cũng xuất hiện, nói. Hứa Tiên lập tức nhổ ra một búng máu. Dương Tiễn tán thưởng nói. Vừa thụ một chưởng của ta, nói chuyện vẫn trung khí mười phần, quả nhiên là thân thể tốt. Khuôn mặt lãnh khốc của hắn cũng tan rã không ít, ánh mắt nhìn Hứa Tiên cũng càng thỏa mãn. Hứa Tiên đã không còn phun máu, nói là chỉ điểm, rõ ràng là muốn đánh nhau thống khoái. Lại nghe Dương Tiễn nói. Vừa rồi tâm của ngươi có hai sơ hở, thời điểm sắp sửa đánh chúng ta, cảm thấy vui mừng. Cảm giác sẽ không bị ta đánh trúng, cảm thấy thư giãn. Cái này trong võ đạo, chính là tâm ma. Trong nội tâm Hứa Tiên chấn động, vừa rồi nếu như mình dùng toàn bộ tâm thần phòng bị, không nên bị Dương Tiễn bước tới gần mới phát hiện, trúng một chưởng này, dựa vào kim thân, linh lực, chân khí ba cái bảo hộ, cũng không biết chịu tổn thương gì. Loại biến hóa cảm xúc như tốc độ ánh sáng này, lúc tranh đấu với võ giả tầm thường cũng không có trọng yếu, nhưng chiến đấu với thần minh đó là trí mạng, chênh lệch tốc độ chiến đấu trong đó là trời và đất. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Ta hiểu rồi. Thái Dương chi lực và Thủy Linh chi lực vận chuyển một vòng, đã khôi phục rất nhiều, từ trong loạn thạch đứng dậy, trong tay ngưng tụ một thanh kim kiếm. Hóa thành một đạo kim quang. Đâm về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ tiện tay đánh một chưởng, vừa vặn đánh tan cổ linh lực này, giống như nắm chắc đánh trúng chỗ bảy tấc của độc xà. Hứa Tiên chỉ kịp dùng biểu lộ kinh ngạc, lại bay ra ngoài. Dương Tiễn quả quyết nói. Ngươi kiếm chỉ là gánh vác. Gánh vác. Ngươi không có luyện qua quyền cước, mà trực tiếp học kiếm pháp, hơn nữa có lẽ trước đây cũng dùng một thanh kiếm tốt. Làm sao ngươi biết? Nhìn ra được mà thôi. Ngươi cũng đã biết, vũ khí chỉ là một phần kéo dài của thân thể mà thôi, nếu không thể nhân kiếm hợp nhất, cầm kiếm ở trước mặt của ta, chẳng khác gì không cầm. Nhân kiếm hợp nhất. Ta đây hiểu, xuống chút nữa có phải hay không trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lại xuống chút nữa có phải hay không trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không có kiếm. Dương Tiễn cao mày nói. Không có kiếm chính là không có kiếm. Có kiếm chính là có kiếm. Cái gì mà trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Hứa Tiên chợt nhớ tới, Cố Lộng Huyền Hư là yêu thích của phàm nhân, tính cách của người tu đạo là bình thường và cụ thể hơn nhiều. Thật sự cũng hiểu được chỗ thiếu hụt khác của mình, không có học qua trụ cột võ nghệ, liền trực tiếp học kiếm pháp, hơn nữa quá mức ỷ lại uy lực của truy tinh kiếm, bình thường còn nhìn không ra, nhưng ở trước mặt người mạnh như Dương Tiễn, trong lúc này một điểm không cân đối kia cũng hiểu lộ ra toàn bộ. Hứa Tiên ngẫm lại, kiếm quang màu vàng trong tay cũng hóa thành viên bi, tiêu tán đi, tập trung tâm thần suy nghĩ, lại một lần nữa nghênh đón Dương Tiễn. Trong nội tâm Dương Tiễn tán thưởng, có thể dưới tình huống xấu, không có hiện ra thần sắc kiêu ngạo phản bác, phần này lòng dạ này khó có được. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 295, ước đấu. Nhưng lại không biết, Hứa Tiên định vị mình là người có vận khí tốt, mà không phải cái gì thiên tài. Mà vận khí luôn luôn có thời điểm sử dụng hết, đã thân là người bình thường, nên xuất ra cố gắng của người bình thường. Khi Hứa Tiên bị Dương Tiễn đánh ngã lần thứ 27, trên sườn núi đã biến thành một mảnh bừa bộn, đá vụn đầy đất. Hứa Tiên vừa đứng lên lần thứ 28, toàn thân đề phòng nhìn qua Dương Tiễn, hắn biết rõ, chỉ cần mình động thân, sẽ bị Dương Tiễn coi là có thể công kích, vừa định nói gì đó, lập tức ngã lăn xuống mặt đất, thời khắc này hắn nhớ kỹ, vô cùng quan trọng sự chuyên chú. Dương Tiễn hơi có chút thở hổn hển, có chút kinh ngạc nhìn qua Hứa Tiên. Không nghĩ tới thân thể Hứa Tiên cường hãn đến tình cảnh như thế này, chẳng những lực lượng cùng tốc độ, thậm chí năng lực khôi phục cũng mạnh tới đáng sợ. Hơn nữa muốn đánh bại hắn, mỗi một lần đều phải phí công sức thật lớn, đây là lần đầu tiên sử dụng bảy chiêu, mới tìm được sơ hở đánh bại Hứa Tiên. Hứa Tiên không phải võ học kỳ tài gì, chỉ dùng thân thể nhớ chiêu số của Dương Tiễn. Được bí pháp Long tộc cường hóa thân thể mạnh như Bá Vương Long, kỳ thật có được bản năng chiến đấu vô cùng cường đại, một mực không thể hiện ra mà thôi. Trong nhà tuy có Bạch Tố Trinh giúp hắn thí chiêu, nhưng Bạch Tố Trinh không hạ thủ với hắn được. Nhưng Dương Tiễn nhưng lại tìm được cơ hội, là ra tay độc ác, không mang theo nửa điểm do dự, dùng cách nói của hắn mà nói, trông thấy sơ hở liền không nhịn được ra tay. Dưới áp lực khủng bố của Dương Tiễn, hắn cảm thấy lực khống chế thân thể của mình càng ngày càng mạnh, trong lần công kích này sơ hở của Hứa Tiên càng ngày càng ít, cơ hồ không có học qua quyền cước gì, chiêu thức càng ngày càng trầm ổn nghi mật, không cầu tinh diệu, chỉ cầu có thể phát huy toàn bộ lực lượng của bản thân là được rồi. Hứa Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, lần lượt bị đánh đập đau đớn, triệt để kích phát chiến ý của hắn, giống như con thú bị tức giận. nhưng trong lòng đặc biệt trầm tĩnh, giống như ánh trăng. Hứa Tiên dần dần phát giác, tốc độ của Dương Tiễn tốc độ còn cao hơn mình một ít, thậm chí lực lượng còn không bằng chính mình, nhưng lại phát huy kỹ xảo của mình tới mức tận cùng, hoàn toàn áp chế tất cả hành động của hắn, thậm chí ngay từ đầu hắn có một loại cảm giác, hắn mạnh hơn mình rất nhiều lần. Hắn không rảnh suy nghĩ, vì cái gì Dương Tiễn lại chỉ có thực lực như vậy, là cố ý áp chế, hay vì duyên cớ khác. Theo lý thuyết thực lực của Dương Tiễn cũng phải có tiêu chuẩn thần tiên, không nên yếu như vậy. Nhưng hắn vẫn biết rõ, đây chính là cơ hội của mình, chỉ cần có thể bắt được cơ hội này, có thể đem tất cả những lần bị đánh. Toàn bộ tìm trở về. Khí lưu xoay quanh bàn tay của Hứa Tiên. Giống như cự thú bị nhốt vào lòng, cầm thét suy nghĩ muốn xé bỏ tất cả. Hứa Tiên vừa xuống tay, lập tức hóa thành cự long gào thét đánh về phía Dương Tiễn. Thân hình Dương Tiễn nhoáng một cái, nhẹ nhàng né qua, chiêu số gì? Thân thể không chút do dự tấn công Hứa Tiên, Hứa Tiên phóng thích chiêu số này sinh ra một tia sơ hở. Hứa Tiên đem thông thiên nhãn vận chuyển tới mức tận cùng, dĩ nhiên có thể thấy rõ chiêu số của hắn, trong mắt lại lộ ra mỉm cười, cự long trên không trung xoẹt qua một đường cong, lại một lần nữa đánh về phía Dương Tiễn, mắt thấy khoảng cách quá ngắn, Dương Tiễn đã tránh không thể tránh. Trong mắt Dương Tiễn sáng ngời, nhìn cũng không nhìn, tay trái đánh tan cự long, ngược lại mượn một cổ lực lượng làm bản thân mình càng thêm nhanh chóng. Phải hung hăng vỗ vào ngực của Hứa Tiên, Hứa Tiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện ra nét vui mừng. Bởi vì hắn cũng không có bị đánh bay, bởi vì tay trái đã cầm chặt cổ tay phải của Dương Tiễn lại mượn lực, cũng mất đi năng lực khống chế lực lượng của mình, làm không được loại thu phóng tự nhiên như bình thường. Mượn cơ hội trong nháy mắt này. Bắt được. Hứa Tiên nói thầm trong lòng. Tay phải lóng lánh kim quang, mạnh mà nện lên người Dương Tiễn. Đôi mắt của Dương Tiễn càng ngày càng đạm mạc, giống như hồ sâu không lật nổi sóng lớn, bày tay trái đưa lên ngăn cản một chưởng này của Hứa Tiên, giống như miệng cống bằng sắt thép. Chưởng quyền tương đối, có hào quang chói mắt phát ra. Hứa Tiên tiêu đốt toàn bộ chân khí trong cơ thể tới mức tận cùng, ngưng tụ ra một quyền này, tay của Dương Tiễn hơi chết đi. Trong gang tấc đó, Hứa Tiên dùng đôi mắt trong trẻo nóng bỏng nhìn vào mắt của Dương Tiễn, bắn ra hỏa quang chói mắt, nhưng tay trái vẫn cầm chặt cổ tay của Dương Tiễn. Không buông lỏng chút nào. Phanh. Một tiếng, rốt cục vẫn phải dùng hồng thủy đánh tan miệng cống này, Hứa Tiên nắm đấm hung hăng rơi vào Dương Tiễn cùng lúc, muốn thừa thắng xông lên, hung hăng báo thù, nhưng cảm thấy cổ tay của Dương Tiễn chấn động một chút, thoát khỏi trói buộc của Hứa Tiên, trong nháy mắt đã lăn ra ngoài 10 trượng. Mặc dù Hứa Tiên không rõ nguyên lý trong đó lắm, nhưng cũng biết, hắn mượn lực một kích vừa rồi của mình, hóa thành lực phản chấn. Con người của Dương Tiễn vẫn lãnh khốc như trước. Bên hông đau đớn làm cho hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, đây là lần bị thương đầu tiên của hắn vào hôm nay, không, là bao nhiêu năm rồi, cảm giác đã lâu không xuất hiện. Cổ đau đớn này chẳng những không tiêu giảm khí thế của hắn. Ngược lại giống như dẫn động núi lửa bộc phát, mạnh mẽ phun trào cuồn cuộn. Tốt! Trên sườn núi trống trải này, giống như tiếng sấm nổ tung, khí thể khủng bố hiện lên trên bầu trời, giống như ngủ đông, cự thú ở ẩn đã mở to mắt ra. Rốt cuộc Dương Tiên cũng đánh ta tư thái tùy ý, hơi cúi người thu quyền vào eo, làm ra một động tác đơn giản, Hứa Tiên cảm nhận sát khí, con mắt co rút lại, dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi hai trượng, không khí giống như bị ngưng kết lại, hình thành một bán cầu hắc sắc. Âm thanh chấn động cực lớn từ dưới chân truyền tới, Dương Tiễn giống như lưu tinh màu đen, đứng trên đại địa, giống như bất cứ người này, bất cứ cái gì ngăn cản trước mặt của hắn, đều bị phá nát. Mà một chiêu này... Hứa Tiên lúc này không cách nào tránh né được. Cự thú lộ ra hàm răng nanh sắc bén, điên cuồng cắn Hứa Tiên. Trong chốc lát, năm trượng, một trượng, quyền đã tới trước người. Nhưng Dương Tiễn đánh ra một quyền này. Lại rơi vào không khí, bởi vì Hứa Tiên trong khoảnh khắc đó đã biến mất. Không khí bị xé nứt, lúc này mất đi bộ dáng tĩnh lặng, phát ra tiếng rít gào thê lương. Nhìn lên bầu trời, trong tay của Dương Tiễn giống như có linh sóng màu đen. Sau đó tụ thành một đoàn khí lãng, bọc lấy các bụi, một tầng phóng xạ lan ra, tràn ngập phạm vi 10 dặm. Không có một hạt bụi nào chạm vào Hứa Tiên, bởi vì Hứa Tiên ở trung tâm của gợn sóng. Dương Tiễn tức giận nhìn Hứa Tiên trên mặt đất, nói. Ngươi! Cổ họng ngò ngọt, vội vàng ngăn chặn, một quyền này của hắn đánh vào không khí, so với đánh trúng Hứa Tiên, còn nhận thương tổn nhiều hơn. Hứa Tiên gối lên cánh tay, phất phất tay cười nói. Hôm nay thôi nhé. Một kích vừa rồi, Dương Tiễn đánh tới, Hứa Tiên rất dứt khoát lựa chọn nằm trên mặt đất, hắn cũng không phải thánh đấu sĩ, truyện Áo Giáp Vàng đã xuất bản ở Việt Nam, có tiểu vũ trụ để tự bạo, thân thể cường hãn hơn nữa cũng có cực hạn, bị Dương Tiễn đánh vài chục lần còn không có chuyện gì, đó là vì Dương Tiễn cố ý không đánh chỗ hiểm. Hiện giờ hắn đã hoa hết khí lực và lực lượng, căn bản không còn lực lượng phòng ngự, nếu ăn một quyền này của Dương Tiễn, ít nhất bản thân cũng bị trọng thương. Mà chỉ cần nằm trên mặt đất, Dương Tiễn tuyệt đối không công kích hắn. So với những thần tiên vô cùng gian trá Hứa Tiên đã gặp, Dương Tiễn là một người lãnh khốc, nhưng lại hôn hậu hơn rất nhiều. Dương Tiễn lập tức phun ra một búng máu, hận không thể tiến lên xé Hứa Tiên, trong mắt lộ ra nóng tính. Hứa Tiên đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người. Nói. Hôm nay cảm ơn Dương Huynh, nhưng lúc này, khí lực của ta hao hết, thật sự vô lực ứng đối, cho nên cáo từ trước, ngày mai lại đến thỉnh giáo Dương Huynh. Hôm nay có thể thống thống khoái khoái đánh một chầu, còn đánh Dương Tiễn một quyền, cũng đủ cho hắn đắc ý rồi. Luôn kêu chân quân chân quân. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi không hiểu thấu, đối mặt với Long Vương Ngao Kiền hắn cũng gọi một tiếng đại gia. Mà Dương Tiễn cũng không giống như người so đo hư danh, cũng thuận miệng gọi bậy. Dương Huynh. Dương Tiễn nhăn cao mày, Hứa Tiên dương như không sợ hãi tên tuổi của mình, nhưng nếu Hứa Tiên sợ hãi, hắn ngược lại sẽ khinh thị Hứa Tiên, lúc này cũng không phản bác, nhưng lại chờ mong ngày mai lại giáo huấn Hứa Tiên, có chút gật đầu nói. Ngươi đi đi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt đã lặn về tây. Giờ phút này đã đêm khuya. Hứa Tiên chắp tay nói. Vậy thì từ biệt. Rồi sau đó liền tiêu sái quay người rời đi, giơ một quyền lên, nói. Ha ha, đánh trúng một quyền. Tuy bề ngoài giống như không có đắc ý, nhưng hắn vẫn quyết định hung hăng đắc ý một lần. Dương Tiễn nhịn không được mở miệng nói. Đây chỉ là phân thân của ta, mượn tượng thần hiện hình, nhiều nhất chỉ có một thành công lực của ta, hơn nữa, còn không có xuất toàn lực. Trong lòng Hứa Tiên có chút cảm thán, một thành, quả nhiên a. Chiến đấu sanh tử, cho dù là chỉ trong gang tấc, cũng đã phân sanh tử. Gấp 10 lần là khái niệm gì? Cơ hồ không cách nào tính toán. Nhưng hắn cũng không nản chí, cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Ta cũng không có dùng toàn lực. Nhưng hắn tối nay đánh nhau với Dương Tiễn, chỉ vì đề cao võ nghệ của mình, mà không phải thi đấu giành thắng lợi, cho nên không dùng bí quyết chữ đấu, chớ nói chi là Thái Dương Chân Hỏa, pháp thuật cửu tự chân ngôn. Cũng không dùng, đại sát khí nhiếp hồn kính, thậm chí hắn siêu cấp ô tô nhân cách phụ, đều ở trong trạng thái yên lặng, chỉ dựa vào bản thân lực lượng với Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn trong tam giới, vốn dùng vũ lực nổi danh, mới có thể tiến bộ. Khóe miệng Dương Tiễn xuất hiện nụ cười lãnh khốc, biến mất trong bóng đêm. Sau khi Hứa Tiên từ biệt Dương Khốc Ca, cảm giác một trận chiến này thu được không ít lợi ích, thực lực của Dương Khốc Ca quả nhiên không phải hư danh, xem như cho Hứa Tiên nhìn thấy võ đạo chân chính, càng học được cách vận dụng lực lượng cơ thể trong chiến đấu. Rất lâu không có giống như vậy, đổ mồ hôi như mưa, hao hết khí lực toàn thân, đánh nhau quả nhiên là vận động chung cực của nam nhân. Chờ hắn tiêu hóa tất cả kinh nghiệm đêm nay, ngày mai sẽ đi giáo huấn hắn thật tốt. Trong phủ Phan Vương, Vân Yên vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, ngồi bên cạnh bà ngắm trăng, đợi Hứa Tiên trở về, Hứa Tiên muộn như vậy vẫn chưa trở lại, cho nên nội tâm của nàng lo lắng không yên. Đợi cho Hứa Tiên đẩy cửa tiến vào, mới yên lòng, lại thấy toàn thân Hứa Tiên rách tung tóe, đầy bụi đất, kinh ngạc hỏi. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Hứa Tiên nói. Một lời khó nói hết, ta tắm rồi nói sau. Tuy dùng thủy linh chi lực có thể rột rửa tất cả bẩn thỉu, nhưng bây giờ hắn cần tắm rửa chân chính để thư giãn tinh thần. Trong phòng đã có thùng tắm, Hứa Tiên phất tay cho nước vào, đổ đầy nước vào thùng, sau đó cho tay vào trong nước. Thái Dương Chân Hỏa vừa ra, nước trong thùng đã sôi trào, xuất hiện sương mù dày đặc. Hứa Tiên cũng không sợ nhiệt độ này, xé quần áo rách nát xuống, lộ ra thân hình tráng kiện, vết thương trên người, dưới sức khôi phục cường hãn của thân thể và linh lực song trọng, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, không có dời ánh mắt, nàng đang thưởng thức. Ánh mắt rơi xuống hạ thân của Hứa Tiên, mới có chút lo lắng, tuy đã thấy không phải một hai lần, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, không biết mình có được thừa nhận hay không. Hứa Tiên bày ra da mặt dày, làm động tác khoe cơ thể cân đối, mới nhảy vào trong thùng, nước ấm như bị phỏng, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như giãn ra, không khỏi khoan khoái dễ chịu thở dài một hơi. Vân Yên che miệng cười nói. Người không biết, còn cho rằng chúng ta nấu cái gì đó. Tiến lên vuốt ve bả vai của Hứa Tiên. Hứa Tiên đem chuyện xảy ra trong đêm nay nói ra một lần cho Vân Yên nghe. Vân Yên kinh ngạc nói. Thật sự là Nhị Lang Thần. Đây chính là thần tiên đại danh đỉnh đỉnh, rồi sau đó cười nói. Thần tiên trong thiên hạ nhiều như vậy, phu quân thật sự có duyên với bọn họ a. Hứa Tiên tắm rửa xong, ôm Vân Yên trở lại giường, hắn vào lúc này, thật sự vô tâm cũng vô tâm ăn đóa hoa mẫu đơn kiều mị ở trong ngực, bằng không chẳng khác gì đầu trâu nhai hoa mẫu đơn, đần độn vô vị. Chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, một đầu ngã xuống giường, Vân Yên thở ra một hơi, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, lại đứng dậy, cởi quần áo trên người của nàng. Vân Yên hơi có chút khẩn trương, không nghĩ qua là, hôm nay là lần đầu tiên của nàng. Nhưng thời điểm Hứa Tiên cởi yếm của nàng ra, đẩy nàng ngã xuống giường. Vân Yên mới cân nhắc tới, đây chỉ là nghĩa vụ của mình với hắn mà thôi, trong nội tâm có chút buồn cười, nhìn ra được, hôm nay hắn thật sự mệt muốn chết, bằng không đã sớm sắc tâm đại động, trong nội tâm không khỏi có chút thương yêu. Điều chỉnh thân hình, duỗi bàn tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng massage cho hắn. Hứa Tiên quay đầu, mỉm cười với nàng, duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy thân thể của nàng. Vân Yên thuận ngồi lên lưng của hắn, tinh tế tỉ mỉ như son, dán chặt vào đùi và hông của hắn. Vân Yên vừa massage hắn, trong nội tâm hơi có cảm thụ kỳ dị, thời điểm thân mật thường ngày, không phải mềm mại nằm trong lồng ngực được hắn vuốt ve, hoặc quỳ xuống phục thị hắn, nhưng đây là lần đầu tiên áp hắn dưới thân. Hôm nay cưỡi lên người của hắn, thân hình tráng kiện của hắn, làm cho nàng nhớ tới lúc cưỡi ngựa, giống như tùy thời có thể tung hoành ngang dọc. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 296, y bệnh. Từ trên cao nhìn bao quát nam nhân này, cảm giác như bao quát lấy cả thế giới. Khóe môi câu dẫn lộ ra nụ cười, cúi thân xuống, ôm lấy lưng của hắn. Hứa Tiên cho rằng nàng mệt mỏi, xoay người ôm nàng vào ngực, lẩm bẩm nói. Ngủ đi. Dáng người Vân Yên cao gầy, nằm trong ngực của hắn như hài tử, mềm mại tựa vào ngực Hứa Tiên, lại kéo cánh tay của hắn làm gối đầu, mới an an ổn ổn chìm vào trong giấc mộng. Hứa Tiên một cước đá văng Dương Tiễn ra. Cười ha hả nói. Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi có phục không? Cái gì một thành công lực, mười thành còn cũng bị ta đã bại. Cùng lúc đó, toàn thân tản ra một con rầu, a không, là bá vương khí. Dương Tiễn bị thực lực kinh thiên của Hứa Tiên làm giật mình và thuyết phục, nằm rạp trên mặt đất khóc rống lưu nước mắt. Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Hứa huynh, nguyện đem muội muội là tam thánh mẫu gả cho Hứa huynh. Hứa Tiên mắt hổ trương lên, thân hổ chấn động. Lời ấy thật đúng, ngươi muốn làm anh vợ của ta. Dương Tiễn ngẩng đầu lên, khẳng định lắc đầu, nói. Không, ta không muốn làm anh vợ của ngươi. Trong mắt tuôn ra nước mắt chân thành, nói. Ta muốn làm tiểu đệ của ngươi, lão đại, thỉnh ngươi thu ta làm tiểu đệ a. Về sau ta cam đoan, có tiền sẽ cho lão đại tiêu, có thịt cho lão đại ăn. Có quan sẽ cho lão đại làm lớn, có tiểu nữ sẽ cho lão đại thượng, gặp nguy hiểm thì ta sẽ gánh, gặp địch nhân trên mình, kiên quyết không cho lão đại chịu tổn thương. Hứa Tiên trợn mắt to con ngươi, quát. Chuyện này, giai sao lại âm tà thế, không phải là nằm mơ chứ? Sau đó Hứa Tiên đã tỉnh. Từ khi tu luyện thành công đến nay, rất lâu không có nằm mơ. Hứa Tiên nằm trên giường trong chốc lát, hiện tại toàn thân còn có chút đau nhức, ngày hôm qua thật sự hao phí không ít thể lực. Tối hôm qua mới có thể ngủ thật sâu, nằm mơ thấy giấc mộng, nhưng cảm giác lại khá tốt. Vân Yên không ở bên người, nhưng trong chăn có hương khí của nàng, lưu lại mấy sợi tóc xanh trên gối. Lúc này Vân Yên đẩy cửa tiến vào, cười nói. Phu quân, ngươi tỉnh, Phan công tử đã tới hai lần, nhìn ngươi còn ngủ. Không phòng không phải không có sơ hở nào, Vân Yên xưng hô Phan Ngọc vẫn là Phan công tử. Hứa Tiên gật gật đầu, đứng lên nói. Yên nhi, giúp ta thay quần áo a. Mặc chỉnh tề đi ra ngoài cửa, hít sâu một hơi, hôm nay không còn nắng ráo như hôm qua, lúc này có một tầng mây u ám, giống như tuyên cáo mùa đông chưa qua, nhưng thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều. Phan vương gia trời còn chưa sáng đã vào triều. Phan Ngọc cũng thức dậy luyện võ công, ăn xong buổi sáng, ôn tập bài học, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hứa Tiên đi tới vuốt ve an ủi Phan Ngọc một phen, sau đó lại kể cho nàng cố sự đêm qua. Liền quyết định tới phủ quận chúa trước, thông báo cho Doãn Hồng Tụ nghe một phen, chuyện đã được giải quyết. Doãn Hồng Tụ dường như đã thông báo cho người gác cổng rồi, đưa thẳng Hứa Tiên vào nội viện, ngồi trong sảnh chờ trong chốc lát. Một đạo thân ảnh màu trắng mang theo thị nữ bước vào trong sảnh, nhưng đó là Nhu gia công chúa, vừa thấy Hứa Tiên, Má Đào có chút hồng lên, đôi mắt cũng nhìn sang nơi khác. Hứa Tiên thi lễ, nói. Công chúa Điện Hạ. Doãn quận chúa đâu rồi? Nhu gia công chúa nghe Hứa Tiên đặt câu hỏi, vội hỏi. Cái kia, cái này, Doãn, tỷ tỷ nàng. Nàng chưa từng đối mặt một mình với nam tử nào khác, quả thực không biết nên há miệng như thế nào, nhưng lại không thể không trả lời hắn. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng quẩn bách, thị nữ bên cạnh lại không thể không nói thay nàng. Quận chúa Điện Hạ hôm nay sinh bệnh, không cách nào tiếp khác được, cho nên đặc biệt bảo công chúa đi nghênh đón Hứa công tử. Thị nữ này ngược lại có vài phần tư sắc, cộng thêm tư thế ngạo nghễ, nếu không phải biết rõ, còn tưởng rằng nàng mới là công chúa, Nhu gia là thị nữ. Nhu gia công chúa lúc này mới thở phào, vội vàng gật đầu nói. Ân, chính là như vậy. Cảm kích nhìn qua thị nữ bên cạnh. Nhưng Hứa Tiên nhạy cảm phát giác được, trong mắt của thị nữ này lộ ra thần sắc khinh thường. Hứa Tiên không khỏi khẽ nhíu mày, thị nữ này hẳn là thiếp thân thị nữ của Nhu gia công chúa, dám có thần sắc như vậy với chủ nhân, có thể được cho là bất kính. Nhưng cũng hiểu được, cho dù nàng kính sợ hoàng quyền, năm rộng tháng dài. Đối với Nhu gia công chúa vô cùng nhu nhược, cũng khó tránh khỏi có chút lòng khinh thị, hơn nữa ghen ghét, cho nên cuộc sống của công chúa này không khá giả, dù sao ngươi khi dễ nàng, nàng cũng không có dũng khí đi cáo trạng với người khác. Hứa Tiên đứng lên nói. Sinh bệnh sao? Ta đi giúp thăm bệnh nàng một lát. Nhu gia công chúa lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa muốn nói. Thị nữ kia đã thản nhiên nói ra. Hứa công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài đi trị liệu. Sợ sẽ có lời ông tiếng ve. Thân thể công chúa chúng ta là lá ngọc cành vàng, không tiện ngồi lâu với ngài, ngài nên quay về đi. Cho dù nàng có một chút huyết thống với hoàng thất, hay được hoàng hậu khâm điểm vào hoàng cung chiếu cố Nhu gia công chúa. Tính tình của Nhu gia công chúa như thế nào? Nàng cũng không khác gì một người đầy quyền lực, mượn hoàng hậu sủng ái với Nhu gia, vương công đại thần cũng chưa chắc để vào trong mắt, cho nên vô cùng e ngại Doãn Hồng Tụ, còn sợ một tiểu cử nhân như Hứa Tiên một ít tiểu cử nhân sao? Trong nội tâm lại chán ghét Hứa Tiên tiếp cận Nhu gia công chúa, cho nên mới dám nói ra những lời này. Trên mặt Nhu gia công chúa xuất hiện vẻ mất mát, cúi đầu xuống. Hứa Tiên lại không thèm nhìn thị nữ, chỉ cười nói với Nhu gia công chúa. Rồi sau đó trực tiếp đi vào nội viện, hắn đi qua một lần, cho nên biết đường đi. Nhu gia công chúa sững sờ ngẩn người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua thị nữ đang giận xanh mặt ở bên cạnh, đã thấy Hứa Tiên đi xa. Cắn cắn hàm răng vội vàng chạy chậm đuổi kịp bộ pháp của Hứa Tiên, trên đường thị vệ thấy có công chúa đi vào, cho nên nhanh chóng quỳ xuống thi lễ. Hứa Tiên cùng Nhu gia công chúa đi vào nội viện, đứng chờ bên ngoài tỉnh thất một chút, sớm có thị nữ đi vào bẩm báo, qua trong chốc lát trở về thông báo nói. Quận chúa bảo Hứa công tử cùng công chúa Điện Hạ đi vào. Hứa Tiên đi vào trong khuê cát, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, áp đảo hương khí son phấn. Trong phòng có lò sưởi, nhiệt độ như mùa hè. Doãn Hồng Tụ còn đang đắp chăn dày. Mặc áo trắng mỏng, nằm ở trên giường. Tóc mai rối bù, mái tóc dài chảy xuống vai, son phấn không nhuộm, ngọc dung hàm buồn, nhìn thấy Hứa Tiên tiến vào, trong đôi mắt như hoa đào hiện ra nét xấu hổ, nhưng nhanh chóng xuất ra tư thái xinh đẹp như thường ngày, nhưng trên lông mày lại trắng bệnh, vừa nhìn đã biết bị bệnh, làm cho khí chất của nàng có thêm vài phần nhu nhược. Nàng vốn không bao giờ gặp người ta khi có bộ dáng như thế này, chớ nói chi là nam nhân. Nhưng Hứa Tiên dùng thân phận đại phu tiến vào, hơn nữa nàng cũng có suy nghĩ khác. Dù sao trước kia đã gặp hắn không ít lần, cũng không kém gì một lần nữa. Nhờ đại phu nào khác, còn không bằng cầu trợ hắn. Hơn nữa nàng cũng thật sự muốn biết, chuyện phó thác cho Hứa Tiên, rốt cuộc như thế nào. Nhu gia công chúa đi tới bên cạnh giường của Doãn Hồng Tụ, ngồi xuống, cầm chặt bàn tay như nhọc của Doãn Hồng Tụ, nói. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác như thế nào rồi? Doãn Hồng Tụ nắm tay của nàng, nhìn Hứa Tiên gật đầu nói. Hứa công tử, lại để ngài chê cười rồi. Hứa Tiên thấy thần sắc bệnh hoang của Doãn Hồng Tụ, trong nội tâm cảm thấy quái lạ, hôm qua chỉ là cảm mạo nhẹ mà thôi, tại sao chỉ qua một ngày là biến thành như vậy? Cũng không khách khí, ngồi xuống ghế dựa, ngồi bên cạnh giường, hỏi. Tại sao biến thành như vậy? Doãn Hồng Tụ vô lực cười cười nói. Trăng đêm qua thật đẹp. Nhịn không được tận dụng thời gian một phen, khục khục, không nghĩ tới lại bệnh nặng hơn như thế này. Xen lẫn tiếng ho khan, âm thanh hơi có chút khàn khàn. Hứa Tiên cười khổ nói. Tận dụng thời gian, quận chúa thật sự có nhã hứng a. Bản thân có bệnh trong người, lại một lần nữa bị cảm lạnh, bệnh càng thêm bệnh, sẽ biến thành bộ dạng như vậy, thật sự không chút kỳ quái gì. Cũng có thể đoán được, thần kinh của nàng căng thẳng thế nào, lo lắng tên tặc kia lại tới, cho nên mới ngủ không được. Chuyện ngươi nhờ ta làm, ta đã giải quyết thỏa đáng, sau này ngươi cứ yên tâm đi. Thần sắc Doãn Hồng Tụ chấn động, vội vàng cho tỳ nữ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ, ngồi dậy, hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Là người nào? Lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cho nên nằm lên gối bông, ho khen liên tiếp. Hứa Tiên lắc lắc đầu nói. Ta thấy nên chữa bệnh cho ngươi trước a. Công chúa Điện Hạ, có khăn không? Doãn Hồng Tụ cũng đã duỗi cổ tay trắng, nói. Không cần, ngươi trực tiếp bắt mạch cho ta là được. Dù sao lúc trước cũng bị hắn đụng vài lần rồi. Ở đây cũng không có người ngoài, cần gì phải làm bộ làm tịch. Đương nhiên, nàng vào thời điểm này, còn không phát giác được, suy nghĩ này của mình nguy hiểm tới cỡ nào. Hứa Tiên xuyên Việt nhiều năm, mặc dù cũng bị nhiễm tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng dù sao cũng không phải là ý tưởng thâm canh cố đế. Doãn Hồng Tụ không ngại, hắn cũng không nói cái gì, cho nên cứ bắt mạch cho Doãn Hồng Tụ, chỉ cảm thấy mạch của nàng quả nhiên bị suy yếu nặng, liền rót linh lực vào trong cơ thể của nàng. Sở dĩ hôm qua hắn không trực tiếp dùng linh lực trị liệu cho Doãn Hồng Tụ, là vì bản thân Doãn Hồng Tụ không có bệnh, nghỉ ngơi thật một đêm là khỏi hẳn, hắn cũng không muốn bày ra lực lượng của mình quá mức, nhưng hôm nay Doãn Hồng Tụ bệnh thành như vậy, cho nên không chú ý quá nhiều. Doãn Hồng Tụ chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tiến dũng mãnh vào trong cơ thể, thống khổ trên cơ thể giảm bớt không ít, ngay cả đau đầu cũng giảm đi rất nhiều. Cổ tay trắng bị hắn nắm trong tay, có nhiệt độ truyền ra. Nhìn qua dung nhan của Hứa Tiên, vừa sợ vừa cảm kích, lại có tí ti điềm mật, ngọt ngào, suy nghĩ rất kỳ quái, trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mờ mịt, không biết có tư vị gì. Người đang đau bệnh, tâm linh đặc biệt yếu ớt, rất dễ dàng sinh ra tâm tình ỷ lại vào người chiếu cố mình, Doãn Hồng Tụ cũng không ngoại lệ. Huống chi nàng vốn có chút tình ý với Hứa Tiên, tuy nhiên đã quyết định đứt đoạn, nhưng tính tình của nàng không phải là người quả quyết. Nhưng vào lúc này, những tình cảm bị chém đứt ấy, giống như ngó sen, đã đứt lại kết nối, tâm tình vô cùng phức tạp. Hứa Tiên không chú tâm tới sắc mặt của nàng, sau khi rót linh lực vào không sai biệt lắm, bệnh của Doãn Hồng Tụ cũng tốt hơn phân nửa. Hứa Tiên thu tay lại nói. Tốt. Thân thể là rất phức tạp, chỉ dựa vào linh lực bên ngoài, khó có thể khỏi hoàn toàn, thiểu sức miễn dịch của bản thân là không được. Doãn Hồng Tụ phục hồi tinh thần lại, cũng áp chế cảm xúc, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thân thể giống như đã khỏe hẳn, ngồi thẳng dậy, nói. Đa tạ Hứa công tử. Chỉ cảm thấy chăn quá nóng, thuận tay bỏ chăn ra. Hứa Tiên lại sững sờ, Nhu gia công chúa ở bên cạnh cũng sững sờ. Vừa rồi có nhiều thái dương chi lực rót vào, cho nên thân thể Doãn Hồng Tụ cũng đổ nhiều mồ hôi, áo mỏng sũng nước, dán lên thân thể mềm mại, đường cong của nàng nổi rõ lên, thân thể mềm mại chín mọng cũng xuất hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy làn da bên dưới, lộ ra cực kỳ hấp dẫn. A! À. Doãn Hồng Tụ thét một tiếng kinh hãi, vội vàng đắp chăn, xấu hổ giống như muốn nhỏ máu. Thời điểm này không biết nên nói cái gì cho đúng, mà tâm tình của nàng cũng chấn động không thôi, một màn vừa rồi, ngược lại giống như mình cố ý cho Hứa Tiên nhìn thấy vậy. Hứa Tiên không khỏi nghĩ đến, đây có được tính là phúc lợi hay không? Hứa Tiên bước ra ngoài cửa, đi qua đi lại vài vòng. Thẳng đến khi nghe Doãn Hồng Tụ nói. Hứa công tử! Ngươi vào đi! Lúc này mới vào phòng. Doãn Hồng Tụ đã mặc quần áo, ngay cả giường chiếu cũng thu thập một phen, cũng lưu loát hơn rất nhiều. Nhưng nét ửng đỏ trên má ngọc vẫn chưa hết, thực sự thoải mái mời Hứa Tiên ngồi xuống, hỏi. Hứa công tử, không biết làm sao tìm ra được tên tặc đó. Nhu gia công chúa ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Hứa Tiên cũng nói đại khái chuyện xảy ra ở miếu Nhị Lang Thần hôm qua, cũng bỏ bớt đi chuyện của Nhị Lang Thần, miễn cho chuyện này quá mức kinh thế hải tục, chỉ nói chính mình bắt giết Tôn Thần Thông. Bảo Doãn Hồng Tụ yên tâm. Doãn Hồng Tụ chân thành nói. Cảm ơn ngươi. Chính mình vốn phải cảm ơn hắn, nhưng vẫn phiền toái hắn, cho nên cảm thấy có chút xấu hổ. Trong mắt Nhu gia công chúa hiện ra nét sợ hãi thán phục. Hứa Tiên nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta cũng cáo từ trước. Hắn đã có hẹn với Pha Ngọc rồi, bảo nàng dạy cho mình đọc sách, cách kỳ thi mùa xuân không có nhiều thời gian, nếu như không ra sức học hành một chút. Sợ rằng sẽ rớt kỳ thi xuân. Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ hơi có chút không bỏ được, sau đó cảm thấy rùng mình, tại sao mình lại như thế, chẳng lẽ còn có ý nghĩ sằng bậy hay sao? Vội vàng thu liễm tâm tư, nói lời cảm tạ với Hứa Tiên. Đứng dậy tiễn Hứa Tiên rời đi. Hứa Tiên cũng nói. Ngươi bệnh còn chưa khỏi, không nên đi ra ngoài mới tốt. Đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt là được, ngày mai sẽ khỏi hẳn đấy, nếu lại tận dụng thời gian, thì phải gọi ta tới đấy. Lại nhìn Nhu Gia công chúa mỉm cười, nói. Công chúa điện hạ, nếu có cái gì không thoải mái, cũng có thể triệu hoán tại hạ. Nhu Gia công chúa đang thất thần, không nghĩ tới Hứa Tiên lại nói chuyện với mình, vội vàng hấp tấp đáp. A, tốt. Mắt thấy Hứa Tiên sắp rời đi, Doãn Hồng tụ ma xui quỷ khiến nói một câu. Đợi cho ta khỏi bệnh, muốn mời Hứa công tử đến đào viên ngắm hoa. Nói tới đây, mặt đã đỏ hồng. Yên lặng mà thầm nghĩ, chúng ta là bằng hữu, có mời cũng không có gì lớn. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 297, Thư Đồng. Hứa Tiên cười nói. Tốt, đến lúc đó ta mang Yên Nhi tới thăm ngươi. Sau khi Hứa Tiên từ biệt Doãn Hồng tụ, ngày hôm nay sẽ không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở trong nhà, bắt đầu tập luyện mực nghĩa, chuẩn bị cho kỳ thi xuân không xa. Tuy không đậu đi nữa, cũng không bị lão ba của Pha Ngọc đuổi ra khỏi nhà, nhưng loại chuyện này, thi đậu mới là tốt nhất. Lúc trước Văn Xương đế quân chính miệng nói mình miễn cưỡng đặt tới cử nhân, nhưng không đủ trình độ tiến sĩ, nếu như không cố gắng, sợ rằng sẽ thi rớt. Mà lão sư của hắn, chính là Pha Ngọc cùng Vân Yên hai người. Nhưng mà, các nàng dạy bảo Hứa Tiên, cuối cùng khó tránh khỏi biến thành tranh chấp ý kiến của mình. Lại biến Hứa Tiên thành những dẫn chứng nửa vời, nhưng rất phong phú, nói có sách, mách có chứng. Phan công tử, phá đề như ơ y là không được a. À. Nếu như ta làm thì. Sau đó Vân Yên cầm bút của Hứa Tiên, xoát xoát xoát xoát, viết xuống mấy câu. Phan Ngọc nhìn mỉm cười, nói. Vân cô nương, đây là ngươi không đúng. Cũng cầm bút tiện tay viết xuống. Vân Yên lại phản bác. Ngươi không có đọc qua Thuật Hành Phú của Thái Ung sao, trên đó có câu buồn bã suy chu nhiều cố này, ngắm tần ôi mà tăng cảm giác. Phan Ngọc nói. Đương nhiên ta có đọc Thuật Hành Phú rồi, nhưng ngươi chỉ biết một, không biết hai. Cùng một khảo đề, nhưng lại có vô số cách giải khác nhau, dù là nam nhân cũng phải suy nghĩ kỹ càng cũng chưa chắc tìm ra đáp án, tuy các nàng nữ nhân, cũng khó tránh khỏi có chút tật. Hơn nữa có Hứa Tiên ở bên, càng không muốn nhận thua, hoàn toàn gạt Hứa Tiên ra một bên, có chút nhàm chán ghé vào mặt bàn, giống như đã nhìn thấy thảm cảnh mình thi rớt. Nhưng mà, chỉ cần các nàng ở bên cạnh, lại cảm thấy cuộc sống vô cùng bình yên. Sau giờ ngọ, thư phòng đã yên tĩnh. Bởi vì hai âm thanh dễ nghe, triển khai đánh võ mồm, trong lúc các nàng một lần nữa ý thức được sự tồn tại của Hứa Tiên đang dùng bờ môi của mình cắn bút. Vân Yên ôm tay của Hứa Tiên nói. Phu quân, ngươi tới bình luận phân xử, nói xem chúng ta ai đúng. Pha Ngọc cũng ôm cánh tay của Hứa Tiên, nói. Hán Văn, ngươi mặc kệ không nên quản nữ nhân kia. Hứa Tiên đặt bút lông lên mũi, nhìn lên bàn, chỉ thấy trên giấy tuyên thành đầy mực. Nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Vân Yên lập tức đề cao âm điệu nói. Cái gì, ngươi nói mình không phải nữ nhân sao? Pha Ngọc nhanh tay lẹ mắt vuốt ve cái cằm của Vân Yên. Mỉm cười nói. Ha ha, không biết lúc trước ai làm nũng với ta đấy. Học âm thanh của Vân Yên. Phan công tử, mau tới lấy ta đi. Âm thanh rất kiều mị. Hứa Tiên cúi đầu xuống bàn, một chiêu này quá ác. Vân Yên nghe đề cập tới tai nạn xấu hổ trước kia, sắc mặt nhất thời đỏ thẫm, Vân Yên gạt tay của Pha Ngọc, nói. Cũng không biết là ai, nữ giả dạng thành nam nhân, không biết có phải có yêu thích cổ quái hay không. Sau đó bóp cuốn họng, nói. Hán Văn, không nên vứt bỏ ta a. Làm cho Hứa Tiên cảm thấy ác hàn trong lòng, Pha Ngọc mang theo âm dương kính, âm thanh cũng khàn khàn, nhưng cũng không giống đàn ông. Chiến hỏa ngay lập tức lan tới gần mình, cũng không thể ngồi yên không lý tới. Pha Ngọc cùng Vân Yên bốn mắt nhìn nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Ba. Ba. Hai tiếng giòn tan. Pha Ngọc cùng Vân Yên đều đưa tay bảo vệ mông của mình. Kinh ngạc nhìn qua Hứa Tiên. Trong nội tâm Pha Ngọc cũng có chút ủy khuất, Hứa Tiên chưa từng làm qua chuyện này với nàng. Vân Yên vốn cũng ủy khuất. Nhưng nhìn thấy biểu lộ của Pha Ngọc, lại lộ ra một nụ cười thắng lợi. Hứa Tiên nói. Chẳng phải các ngươi nói muốn giúp ta học sao? Phan Ngọc cùng Vân Yên liếc nhau, mới nhớ tới. Hứa Tiên nhìn Phan Ngọc nói. Đừng ủy khuất, giúp ngươi xoa xoa là tốt. Sắc mặt Phan Ngọc đỏ thẫm, đây là ba ngày, lại còn ở trước mặt của Vân Yên, vốn muốn cự tuyệt, nhưng liếc mắt nhìn Vân Yên, cũng không cản trở bàn tay An Lộc Sơn của Hứa Tiên, căng cứng mà tràn ngập cảm giác co giãn, làm cho Hứa Tiên cảm thấy vui vẻ một hồi. Vân Yên lập tức mân mê miệng, một bàn tay cũng tiến tới mông của nàng, Hứa Tiên nhịn không được so sánh tư vị trong đó, chỉ cảm thấy mông của Vân Yên nở nang hơn một chút. Bỗng nhiên Hứa Tiên nhìn lên bàn, vô lực nói. Chẳng phải ta đang ôn tập sao? Ta Ngọc cùng Vân Yên nhìn nhau, không khỏi bật cười, nói. Hảo hảo, hiện tại bắt đầu, chăm chú dậy. Hứa Tiên lúc này mới có thể yên tĩnh vượt qua buổi trưa, các nàng buông tâm tình tranh phong, vừa thỏa luận, vừa chỉ đạo Hứa Tiên. Nhiều chỗ Hứa Tiên không hiểu, một ngón tay của các nàng chỉ điểm. Lập tức trong sáng rộng mở. Mà bản thân Pha Ngọc cùng Vân Yên cũng là nhân vật kinh thế tuyệt diễm, nói chuyện với nhau, đều bội phục tài hoa của đối phương. Hơn nữa ban đầu các nàng ở Hàng Châu đã có một phen cùng xuất hiện, trong nội tâm Pha Ngọc, đối với Vân Yên, kỳ thật có chút áy náy, dù sao cũng là mình cô phụ tin cậy của nàng, vì ý nghĩ của bản thân mình, đem nàng đưa cho Hứa Tiên làm thiếp. Mà Vân Yên đối với Pha Ngọc, lại có cảm kích, nếu không có nàng. Mình cũng không được gặp Hứa Tiên, đến cuối cùng có chút hương vị tương tích. So với Bạch Tố Trinh, kỳ thật Vân Yên cùng Pha Ngọc càng có thể nói rất giống nhau, dù sao đều là phàm nhân, hứng thú yêu thích cũng không kém nhau nhiều lắm. Bỗng nhiên Hứa Tiên nói. Về sau không thể cho các ngươi ở cùng một chỗ. Pha Ngọc, Vân Yên kinh ngạc nói. Vì cái gì? Hứa Tiên cười nói. Sợ các ngươi tình cũ lại cháy. Trong mắt Pha Ngọc khẽ động, nhìn Vân Yên cười nói. Yên nhi, nếu phu quân nhà ngươi đối xử không tốt với ngươi, không ngại tới tìm bổn công tử. Sau đó ôm lấy lưng của Vân Yên. Vân Yên hơi sững sờ, thuận thế nằm trong ngực Pha Ngọc, ôn nhu nói. Vậy thiếp thân phải đa tạ công tử rồi. Các nàng ở cùng một chỗ, quả thực là giai ngẫu tự nhiên, trai tài gái sắc, rất xứng đôi với nhau. Pha Ngọc cùng Vân Yên nhìn biểu lộ phiền muộn của Hứa Tiên, cho nên cùng cười rộ lên. Tiếng cười nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe, trong ngày đông giá lạnh, làm nội tâm của Hứa Tiên cảm thấy ấm áp. Đợi tới buổi chiều, Hứa Tiên đi tới ngọn núi tranh đấu với Dương Tiễn đêm qua, từ xa đã nhìn thấy một đám lửa đang cháy, một hắc y nhân đang ngồi trước đống lửa, đưa lưng về phía của Hứa Tiên, trên lửa còn có một con thỏ, tản ra dầu quang óng ánh. Hứa Tiên đi về phía trước, cười nói. Dương huynh, tới thật sớm a. Dương Tiễn thản nhiên nói. Chờ không được muốn đánh ngươi. Trong ánh lửa phập phồng, khuôn mặt của hắn vẫn lãnh khốc như trước, nhưng ít đi vài phần uy nghiêm của thần minh. Hứa Tiên nhún nhún vai, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cười nói. Thỏ vào mùa đông, gầy một chút. Hơn nữa có thịt không rượu, không khỏi thanh đạm. Đã thấy Dương Tiễn tùy ý khẽ động, lấy ra một vùa rượu. Hứa Tiên trừng to mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói. Ngươi giấu ở nơi nào? Dương Tiễn dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, thản nhiên nói. Nạp tu di vu giới tử. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 298, sát phá lan. Hứa Tiên nói. A, thì ra là thế. Thầm nghĩ. Không biết ta thiếu chút nữa thành lão ba của Trạng Nguyên sao? Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng. Nạp tu di vu giới tử. Liếc nhìn thấy trong tay của Dương Tiễn có một chiếc nhẫn, trừ vài đạo đường vân có phong cách cổ xưa ra, chiếc nhẫn kia không có chỗ thần kỳ nào, hơn nữa không có nửa điểm linh lực phát ra. Nhưng Hứa Tiên lại biết, đây không phải là không gian giới chỉ của những kẻ xuyên Việt thường có sao. Có thể nói là lợi khí của nhà lữ hành, vật phẩm thiết yếu của kẻ giết người cướp của. Hứa Tiên thân là kẻ xuyên Việt, cũng thiếu trang bị kinh điển như vậy, một mực cảm thấy áp lực rất lớn, hôm nay thấy có người cầm thứ này, không khỏi nổi hứng thú. Dù sao rất nhiều pháp thuật dưới khoa học kỹ thuật của đời sau, được biểu hiện với hình thức khác, nhưng kỹ thuật cấp khúc không gian này, người hiện đại có đánh vỡ đầu cũng không thể làm ra được. Hứa Tiên cực kỳ hâm mộ, nếu có đồ vật như vậy, cho dù muốn làm cái gì cũng thuận tiện hơn nhiều, cho dù là phù lục, pháp bảo hay đồ dùng hàng ngày, đều có thể mang theo trên người, tùy thời sử dụng, nếu không Dương Tiễn cũng không mang một ít rượu và thức ăn theo. Mặc dù tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện quan sát, tu di giới chỉ là pháp bảo hy hữu. Ngay cả Bạch Tố Trinh cũng không có. Nghe nói thế gian chỉ có người tu hành cao cấp nhất mới có thể luyện chế, hôm nay truyền lưu trên đời này, phần lớn xuất phát từ Phật tổ cùng đạo tổ, trình độ trân quý, có thể nghĩ. Hơn nữa pháp bảo của thế giới này, có thể không có nhỏ máu nhận chủ, cũng chỉ là một kiện đồ vật, càng không khả năng tùy ý cho người. Mà hắn cùng Dương Tiễn cũng mới gặp nhau một hai lần mà thôi, đương nhiên không thể đường đột. Thời điểm hắn đang tự định giá, ô quang lóe lên, Dương Tiễn tiện tay tháo chiếc nhẫn xuống, vứt cho Hứa Tiên. Hứa Tiên vội vàng tiếp nhận, nói đa tạ. Sau đó quan sát. Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn, tự rót rượu vào bát của mình, tự rót uống một mình. Hứa Tiên xem trong chốc lát, càng xem càng vui, nhịn không được nói. Không biết thứ này bán ở đâu? Dương Tiễn biểu tình ngưng trọng, chậm rãi uống một ngụm rượu. Mắt thấy Hứa Tiên có xúc động dùng răng cắn cắn chiếc nhẫn. Liền giành chiếc nhẫn từ trong tay Hứa Tiên về. Hứa Tiên cười ha hả, cũng không thèm để ý, cầm một bát rượu lên, uống một ngụm, khen. Hảo tử. Hai người đều tự uống, chớ nói mời rượu, ngay cả chạm cốc cũng không có, ngồi như thế cho tới khi con thỏ đã chín hẳn, trong lúc ngẫu nhiên nói một hai câu, cũng đành phải đáp vài câu nhàn nhạt, nhưng không có chút cảm giác tẻ nhạt nào, ngược lại cảm thấy an nhàn. Hứa Tiên không thích tụ hội, cũng chán ghét ngồi cùng một đám người không quen nhưng phải xưng huynh gọi đệ, sau đó ngươi khích lệ ta rót ngươi. Sau đó nói vài câu. Chỉ lo ứng phó với người trước mắt, nhưng trong nội tâm lại đang thưởng thức rượu ngon, tư vị của thịt. Hôm nay ngồi trên núi, nhìn đống lửa, ăn món thịt thỏ non, uống rượu ngon khó tìm trên đời. Đã không phải uống rượu suông, cho nên tâm tư rất từ tốn. Nhân sinh hứng thú. So với ôm ấp gia nhân, lại khác biệt vài phần. Đợi cho uống rượu đàn rượu, Hứa Tiên cùng Dương Tiễn cũng đứng lên, cách nhau chừng 10 trượng. Hứa Tiên cẩn thận đề phòng Dương Tiễn, bỗng nhiên cười nói. Tối hôm qua ta năm mời, không biết có nên nói hay không? Mặc dù nói ra lời này, nhưng phòng bị lại không chút buông lỏng. Dương Tiễn nói. Nói đi. Hứa Tiên nói nhiều, lộ ra sơ hở cơ hội càng lớn. Hứa Tiên rất phối hợp, đương nhiên, hẳn sẽ tỉnh lược đi phần tam thánh mẫu, hắn thầm nghĩ nhiễu loạn tâm thần của Dương Tiễn, không nghĩ sẽ xúc động nghịch lân của hắn. Sắc mặt của Dương Tiễn từ từ xanh lại, đợi cho Hứa Tiên nói ra câu. Thỉnh ngươi thu ta làm tiểu đệ. Đôi mắt Dương Tiễn co rút lại, khí thế bạo liệt ra ngoài, phóng tới Hứa Tiên. Trong mắt Hứa Tiên trong mắt, sơ hở. Không chút do dự xông lên, khoảng cách 10 trượng với động tác của hai người, cũng không quá đáng là một cái tích tắc, rồi sau đó, đã va chạm mãnh liệt. Kết quả cuối cùng khi Hứa Tiên nói ra giấc mộng của mình chính là, nằm trên mặt đất. Cảm thấy toàn thân như muốn nứt ra, cảm giác hôm nay bị thương nặng hơn hôm qua gấp bội, chẳng lẽ đây là kết cục của tiện miệng sao? Dương Tiễn viện đầu gối, hơi có chút thở hổn hển, sợi tóc cũng tán loạn một chút. Nhìn qua Hứa Tiên trên mặt đất. Âm thầm kinh ngạc, mới một ngày không gặp, Hứa Tiên đã khó đối phó hơn hôm qua. Ngày hôm qua còn bằng vào một chút tiểu thông minh đánh mình một quyền, hơn nữa không có tạo thành thương tổn thực chất gì, hôm nay lại có thể làm cho mình mệt mỏi, loại tốc độ tiến bộ này. Ngay cả hắn cũng phải tán thưởng. Đương nhiên Hứa Tiên cũng không phải kỳ tài võ học gì, khi trải qua tẩy lễ của công pháp tu luyện của Long tộc, giống như một bảo tàng phong phú, một mực không có khai quật ra mà thôi, một khi bắt đầu khai quật, tốc độ tiến bộ đương nhiên vô cùng nhanh chóng. Hứa Tiên đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Dương Tiễn ngẩng đầu lên, có chút nhíu mày. Hứa Tiên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong bầu trời đêm tối đen, ba đạo hào quang lấp lóe mắt thường không thể thấy được, giống như có ba ngôi sao rơi xuống. Rơi vào trong thành Trường An, biến mất không thấy. Ba đạo quang mang kia, một khỏa đỏ thẫm như máu, một khỏa sáng như bạch kim, một khỏa tím xanh như khói. Hứa Tiên hỏi. Đó là cái gì? Dương Tiễn thản nhiên nói. Dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Thiên hạ đại loạn. Hiện tại. Đại hạ hôm nay đang buổi xuân thì, không có dấu hiệu của tình trạng tan tác, vương triều muốn đi tới tận thế. Còn phải trải qua mấy đời hoàng đế, phải tạo nghiệp lâu dài mới có thể. Dương Tiễn nói. Thiên mệnh như thế, không ai có thể tránh khỏi. Hứa Tiên không rõ nói. Thiên mệnh. Trên đời này thực sự có thiên mệnh sao? Nếu có ba con yêu nghiệt náo loạn thiên hạ, tại sao ngươi không đi giết bọn chúng, làm cho dân chúng trong thiên hạ, có nhiều thời gian thái bình hơn? Dương Tiễn suy nghĩ nói. Thiên mệnh sáng tỏ, không phải là một người hay một vật. Mà ba đạo quang mang kia, là Tử Vi Cung, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Lang ba vị tinh quân đã có dấu hiệu chuyển loạn, cũng là cơ hội nhân loạn thế chuyển cơ, nhưng hiện giờ nhập thế, không khỏi quá sớm một ít. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Sát Phá Lang. Ta đúng là đã nghe qua cái tên này. Thiên hạ đại loạn, thế giới này, thật sự có thiên hạ đại loạn sao? Sau đó nâng tinh thần lên. Ta ở trong kinh thành này, ngược lại muốn nhìn, thiên hạ này rốt cuộc đại loạn như thế nào, ta cũng không tin, dựa vào hai chữ thiên mệnh, có thể quyết định hết thảy. Dương Tiễn nói. Bằng thực lực của ngươi hôm nay, có thể cải biến được cái gì? Tuy tán thành tiềm lực của Hứa Tiên, nhưng thực lực của Hứa Tiên không thể nghi ngờ còn kém rất xa. Hứa Tiên mỉm cười. Ngươi không thấy được từ trên xuống dưới của ta có được linh cảm không, chỉ cần ta vượt qua thiên kiếp, còn sợ không biến thành phi long tại thiên sao? Không khỏi đem tay đưa vào trong ngực, lục lọi phiến kim phù kia, qua ít ngày nữa, nên dùng tới nó rồi. Lại nhớ tới người đã đưa nó cho mình. Huyền Ki, ngươi có khỏe không? Trong một trạch viện ở thành Trường An, một mỹ nữ mặc đạo bào màu vàng xinh đẹp, Ngư Huyền Ki lúc này, đang dâng hương cầu xin. Thẳng tới khi ba đạo quang mang chiếu vào trong viện, hiện ra ba đạo nhân ảnh. Ngư Huyền Ki hơi xoay người, nói. Thiên Cơ Tử, cung nghênh ba vị sư thúc. Dũng Nhi cẩn thận từng ly từng tí trốn ở sau lưng nàng, nhìn qua ba đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống. Vừa dứt lời, một âm thanh linh động đã vang lên. Huyền Ki muội muội, nghe ngươi gọi ta là sư thúc, nghe thật già, nếu không, ngươi nên gọi ta là sư huynh đi. Mở miệng là một thiếu niên mặc nguyệt bào trắng sáng, bộ dáng khoảng 14-15 tuổi, mặt như qua ngọc. Môi như bôi chu, con mắt như điểm mực, hai lọn tóc rủ xuống tận ngực, có một sợi dây tím búi lại. Cầm trong tay một cây quạt xếp nhỏ như bạch ngọc, màu sắc của da tay cũng giống như ngọc. Trên mặt mỉm cười, xuất hiện vẻ phong lưu thần tuấn. Ngư Huyền Ki cung kính nói. Tham Lan sư thúc, Huyền Ki không dám vượt rào, sư thúc dung nhan không thay đổi, chắc hẳn đạo hạnh đã tinh tiến. Thiếu niên cười, tiến lên vài bước, đi tới bên cạnh Ngư Huyền Ki, nói. Nhiều năm không thấy. Ngươi đã lợi hại hơn rồi a. Tiêu Sái xếp quạt lại, ngã ngớn đưa quạt vuốt cầm của Ngư Huyền Ki. Thần sắc Ngư Huyền Ki bất động, trong mắt cũng không có ý kinh hoàng. Mắt thấy quạt xếp vuốt cầm của nàng, cổ tay trắng muốt của Tham Lang bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, trách cứ. Tham Lang. Chủ nhân của bàn tay lớn này là một người có thân hình to lớn, đứng bên cạnh Tham Lam, quả thực giống như người lớn và con nít, tuổi chừng 30, gương mặt ngọc hình chữ quốc, mày rậm mắt to lộ ra vẻ bộc trực, ngôn ngữ cũng mang theo khí thế không giận tự uy, người mặc áo giáp, lưng đeo bảo kiếm, không giống người tu hành, ngược lại giống tướng quân. Tham Lam bất đắc dĩ nói. Hảo hảo, ta chỉ quan tâm hỏi thăm hậu bối mà thôi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Huyền Ki, dung nhan bình tĩnh, nói. Ngươi tính toán ra. Ngư Huyền Ki lại mỉm cười nói. Làm gì tính toán ra, phá quân sư thúc chính trực cương nghị, làm sao ngồi yên không quan tâm. Tham Lang dùng quạt xếp vuốt bàn tay, lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm, nói. Nói như vậy, ta là người gian nịnh rồi. Phá quân vung tay lên, sau đó phân tán lời của Tham Lang, nhìn Ngư Huyền Ki nói. Thiên Cơ, nơi đây không phải Tinh Túc Hải, cũng không phải Tử Vi Cung. Không cần xưng hô cái gì sư thúc sư bá, chỉ gọi theo tên hiệu là được rồi. Lúc này, Thất Sát một mực không nói chuyện, lúc này đã lên tiếng. Thiên Cơ, ngươi đã vượt qua thiên kiếp. Vâng. Thất Sát dáng người hơi gầy, trên người mặc bộ áo xanh, tóc dài rối tung che hơn phân nửa gương mặt, thấy không rõ dung nhan, bên hông đeo một thanh trường đao hình thù kỳ lạ. Gió lạnh phất một cái, áo xanh và tóc dài cũng bay lên, thấy trong con ngươi màu xanh đập của hắn có một tia màu đỏ. Nhìn vào đôi mắt như lưu ly của Ngư Huyền Ki. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Ngư Huyền Ki không có chút động dung. Thất Sát mới quay đầu đi chỗ khác, nói. Có tư cách. Phá quân nói. Thiên Cơ, lúc này ngươi thỉnh chỉ của đế quân, bảo chúng ta hạ giới sớm, là vì sao? Bọn họ vốn nên hợp thời cơ, chuyển thế trở thành phàm nhân, phụ tá thiên mệnh chi chủ, bình định lập lại trật tự, sau khi công thành, lại xoay chuyển trời đất. Mà không phải dùng diện mục của thần tiên trực tiếp xuất hiện như thép nát. Càng không thể tưởng tượng nổi là, đế quân lại đáp ứng Ngư Huyền Ki, lệnh cho bọn họ hạ giới nghe Ngư Huyền Ki điều khiển. Ngư Huyền Ki lắc đầu nói. Thiên cơ bất khả lộ, hiện tại chưa tới thời cơ, chỉ cần tới lúc cần làm việc, cần nhờ ba vị tương trợ. Tham Lang cười nói. có cái gì khó đoán, đơn giản là nghịch thiên cải mệnh, chỉ là chuyện ngu xuẩn nhàm chán. Nhưng đế quân có lệnh, ba người chúng ta sẽ nghe ngươi thống lĩnh, ngươi bảo chúng ta đánh ai, chúng ta sẽ đánh giúp ngươi, ta không được, bên cạnh ta còn hai vị này, là người nổi danh về đánh nhau. Nhưng hạ giới sớm cũng là chuyện tốt, có thể hảo hảo hưởng thụ nhân gian phồn hoa thái bình a. Ai, chúng ta trời sinh đã mang mệnh khổ, mỗi lần loạn thế phải hạ giới làm sống làm chết, đoạt được giang sơn thì mình không thể ngồi. Hắn nói không ngừng cần nhằn. Bốn chữ nghịch thiên cải mệnh. Vừa ra, Phá Quân cùng Thất Sát đều có một chút động dung, nhìn qua Ngư Huyền Ki thông dong bình tĩnh, trong nội tâm không khỏi nhớ tới một vị cố nhân năm đó, tuy thân phận của hai người khác biệt như ngày và đêm, nhưng hai đạo thân ảnh đó từ từ hợp lại, trong nội tâm không biết có tư vị gì. Tham Lang nói xong, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói. Ngươi muốn chúng ta nghe ngươi phân phó, nên có điều kiện. Điều kiện gì? Tham Lang giống như tên trộm, nói. Khó có được một lần hạ giới, ăn uống chơi gái. Chơi gái không có, đánh bạc thì không thể thiếu, trước cung cấp cho chúng ta vài chục vạn lượng bạc tiêu xài đi nào. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn 15-16 tuổi, bộ dáng tuấn mỹ như thế đi thanh lâu, sợ những cô nương kia nguyện ý không lấy tiền đấy. Phá Quân cau mày, nói. Lang tử, chúng ta hạ giới chính là trợ giúp thiên cơ, sao có thể tham luyến hồng trần. Cầm lấy cổ áo của Tham Lang, xách hắn lên. Tham Lang cũng không dãy dụa, cũng không tức giận, làm bộ dáng như đã quen, lại duỗi một tay về phía Ngư Huyền Ki, trợn mắt to con ngươi, nói. Vài chục vạn lượng không có, 5 vạn nhé, 1 vạn. 1.000. Uy, keo kiệt cũng không thể như vậy chứ. Thất Sát quay người đi không nói lời nào. Phá Quân mang theo Tham Lang theo sát phía sau, Tham Lang tràn đầy oán niệm nhìn qua Ngư Huyền Ki. Ngón tay Ngư Huyền Ki như ngọc bắn ra, một đồng tiên rơi vào trong tay của Tham Lang, Tham Lang thò tay tiếp nhận, không khỏi phàn nàn, nhưng vẫn bỏ đồng tiên vào trong áo, mua bánh nướng cũng tốt a. Ngư Huyền Ki cũng nhìn thấy suy nghĩ của hắn, bổ sung một câu. Bánh nướng ở kinh thành, phải 3 văn tiền. Tham Lang lập tức ủ rũ, Dũng Nhi trốn sau lưng Ngư Huyền Ki, sau đó nhô đầu ra, phát ra tiếng cười khanh khách. Giống như tiếng chuông bạc rung động. Bị Tham Lang hung hăng liếc mắt, vội vàng rụt lại. Phá Quân phất tay với Ngư Huyền Ki nói. Thiên cơ, chúng ta ngay trong thành Trường An, nếu có cần thì dân hương khấn thầm, chúng ta liền biết. Dừng lại một chút, lại nói. Nhưng ta hy vọng ngươi, không nên làm như vậy. Nói xong ý vị thâm trường nhìn qua Ngư Huyền Ki, sau đó đi ra ngoài cửa. Dũng Nhi lúc này mới nhô đầu ra, nói. Sư phó. Bọn họ là người nào? Ngư Huyền Ki nói. Nếu bọn họ dấn thân vào thời bình, sẽ phóng đảng và quần là áo lược, kiếm khách lưu lạc chân trời xa xăm, thư sinh buồn bực thất bại. Nhưng nếu vào thời loạn thế, là nhân vật có thể thay đổi thiên hạ, nếu đồng tâm hiệp lực phụ tá một người, dù là du côn cũng có tiền vốn tranh đoạt thiên hạ. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 299, Thiên mệnh cao nhất. Trong nội tâm Ngư Huyền Ki biết rõ, Tử Vi đại đế tuy ân chuẩn thỉnh cầu của nàng, cũng không phải tín nhiệm nàng, phái ba người này xuống, bởi vì biết thời biết thế mà thôi. Nếu như chính mình có thể thay đổi càn khôn, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu không thể, cũng ảnh hưởng không lớn tới bố cục. Nhưng trả giá nhiều nhất trong đó, chính là nàng tay, nếu thay đổi thiên đạo thất bại, đương nhiên phải trả cái giá thật lớn, mà từ cổ chí kim, chưa từng xuất hiện người nào thành công. Vận mệnh nói đến thì mê hoặc, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, một khi bị chuẩn xác bị vận mệnh khâm chuẩn, thì không thể thay đổi cho dù ngươi là Tây Phương Phật Tổ, hoặc là Lý Tử Lý Tai, cho dù là người nào nhìn thấy tương lai của mình, dốc sức liều mạng thay đổi cũng không đạt được gì. Kết quả những thứ ngươi nhìn thấy, khi ngươi càng cố gắng thay đổi nó, ngược lại sẽ thúc đẩy kết quả này tới nhanh hơn. Làm cho người ta cảm thán, nếu như mình không có tiên đoán ra tương lai, chuyện có thể khác rồi a. Giống như Hứa Tiên ở kiếp trước tiên từng xem bộ phim The Matrix, lão phu nhân được xưng là tiên tri nhắc nhở nhân vật chính không nên làm vỡ bình hoa, nhân vật chính giật mình cho nên làm nát bình hoa, hỏi một câu, nếu như ngươi không có nhắc nhở ta, thì bình hoa này cũng không bị vỡ. Trách nhiệm làm vỡ bình hoa, là tại ai đây? Mỗi một lời tiên đoán, đều cần ngươi tự vấn trong lòng, một khi phải đối mặt với hiện thực, thường thường không chỉ làm vỡ bình hoa mà thôi. Ngư Huyền Ki đến nay vẫn còn nhớ rõ, nàng một mình rời khỏi Bạch Tố Trinh, nhập thế du lịch, có tự tin bực nào, tin tưởng mình có thể dùng loại năng lực này, mang tới hạnh phúc cho người khác. nhưng nàng có thể đưa ra những lời tiên đoán chuẩn xác, đã làm cho một ít nữ hài chết đi. Nàng lập tức muốn đi ngăn cản, đi cải biến, nhưng kết quả, tiểu nữ hài cũng bị nghiền nát giống như bình hoa. Lúc ấy cảm giác tội ác đã khắc cốt ghi tâm vào lòng của nàng, cho tới bây giờ. Ký ức còn lại vẫn còn mờ mẻ. Thân là người tiên đoán, thấm nhuần vận mệnh, cũng phải vô lực mà gánh vác số mệnh, bởi vì không thể thay đổi nó. Lời tiên đoán, thật ra là loại năng lực bất hạnh. Người tu hành có được loại lực lượng này, không cách nào như người tu hành bình thường được, dùng lực lượng hưởng thụ khoái hoạt khi cải biến vận mệnh, mà chỉ có thể nhìn thấy nội dung cốt truyện sẽ được viết xong mà thôi, một chút phát sinh. Năng lực này chính là châm chọc lớn nhất, giống như thần linh trừng phạt người nào dám nhìn trộm tương lai. Kết quả là, có vô số người muốn tránh thoát, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Con sông thời gian tuyệt đối không khoan dung với bất cứ người nào, cũng không tồn tại nếu như. Đoán được tương lai giống như đưa ra kết quả của một bài toán phức tạp, mà đủ loại chuyện phát sinh trong đó, chính là quá trình giải toán, kể cả lời tiên đoán người và người tiên đoán, tất cả đều nằm trong công thức tính toán có sẵn. Cho dù tính toán ra được, thời gian cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà, Hứa Tiên đến từ một thế giới khác, lại trở thành một bài toán trong đó, chuyện xấu duy nhất, chính là có cơ hội cải biến tất cả. Cho nên ở bên cạnh người không thể tưởng tượng, Hứa Tiên cũng mang tới trùng kích cho nàng, giống như đánh tan lao lung vô hình, giải phóng nàng ra bên ngoài. Cho dù đôi mắt của nàng quen nhìn thấy vận mệnh biến ảo, cũng không thể không động dung, trước vô số lần thất bại, cũng làm nàng không lên tiếng phản bác câu nói chuyện ngu xuẩn nhàm chán. Trong miệng của Tham Lan, nhưng hắn xuất hiện, lại làm tâm niệm của nàng bay bổng. Ngư Huyền Ki tự định giá, Tuy Thất Sát, Phá Quân, Thiên Lan. Đều là quân cờ không tệ, nhưng lực lượng của quân cờ còn quá ít, nhưng cũng không có trở ngại, quân cờ nhiều hơn nữa cũng chỉ nằm trên bàn cờ mà thôi, muốn chính thức cải biến, cần một người đang đánh cờ mới được. Nhưng hôm nay không phải thời điểm phân chia. Nàng tin tưởng, thời điểm đối mặt với địch nhân thông minh và cường đại, cho dù có được chuyện xấu của Hứa Tiên, cũng khó có ba thành phần thắng. Nhưng nếu đem chuyện xấu này phát huy tới tận cùng, thì những tương lai nàng nhìn thấy, cần người có thực lực để phá giải. Con dao găm xuất hiện quá sớm, thì không cách nào ám sát vận mệnh được. Lúc này, bóng đêm càng tối, nhưng trong thành Trường An cũng không cấm người đi lại vào ban đêm, trên đường cái cũng có không ít người đi đường lui tới, xe ngựa xa hoa càng không ít, đối với những người hiển quý trong kinh thành mà nói, thời điểm này chính là lúc hưởng lạc tốt nhất. Trên đường cái rộng rãi, Thất Sát đi một mình ở phía trước, rồi sau đó Phá Quân cùng Tham Lan đi ở phía sau, dáng người kỳ lạ của bọn họ bị không ít người chú ý tới, đặc biệt là dung mạo của Tham Lan. Trên đường đi không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt. Bỗng nhiên Tham Lan nói. Làm sao bây giờ? Thật sự liều mạng với nữ nhân kia. Ta đã chơi đùa một lần, không được chơi. Đều nói ba người chúng ta ưa thích làm chuyện rung chuyển. Nhưng những thời điểm này thiên cơ không nói, tên tuổi nghịch thiên trọng yếu như vậy sao? Dốc sức liều mạng đi làm công việc mình căn bản không thể làm nổi, quả thực là ngu xuẩn. Thiên hạ loạn thì có loạn. Cho dù chúng ta không nhập thế thì nó sẽ chậm lại được sao? Cho dù không làm nó chậm lại, cũng không liên quan gì tới chúng ta, chuyện thiên hạ sẽ có người trong thiên hạ chú ý tới, những người chúng ta chỉ trợ giúp nhân vật then chốt mà thôi. Hắn ai âm thanh thở dài phàn nàn không để yên. Phá Quân vừa đi vừa nghe, không biết xúc động cái tâm sự gì, gương mặt kiên cường như đao gọt búa chém, cũng có chút ảm đạm, bóp cổ tay thở dài. Chẳng lẽ vận mệnh sẽ lặp lại như vậy sao? Tham Lan lại cười rộ lên, nói. Ngươi cũng đừng phát buồn, đế quân đối với việc này, chỉ mang ý thử mà thôi, chúng ta thuận thế mà làm là tốt rồi, thực sự tới thời khắc nguy cấp, chúng ta bảo vệ thiên cơ không chết là được, đế quân nói không chừng còn khích lệ chúng ta đấy. Bỗng nhiên Thất Sát đi ở phía trước dừng bước lại, nói. Ta đã đáp ứng nàng, nàng là thiên cơ thế hệ này, núi đao biển lửa, không oán than một câu nào. Khó được, nói rất nhiều lời. Sát Phá Lan mỗi lần nhập thế, đều do người tinh thông thuật số, chọn ra minh chủ, cũng chính là người có cơ hội nắm giữ thiên hạ, khi bọn họ phụ tá dưới trướng, có thể nhanh chóng thâu tóm thiên hạ. Mà người này, thường thường chính là thiên cơ. Phá Quân cũng gật đầu nói. Đế quân có lệnh, chúng ta phải nghe theo lệnh của nàng, chúng ta không nên làm việc vi phạm mệnh lệnh. Tham Lan biểu môi, một bộ dáng ta biết rồi, phàn nàn nói. Ta thông minh lanh lợi như vậy. Nhưng lại xen giữa hai cái đầu gỗ các ngươi. Hai vị anh hùng hào kiệt, bổn công tử lại hỏi các ngươi, lúc này, đêm nay chúng ta đi nơi nào? Nhãn Châu xoay động, nhưng trong lòng lại có ý định khác. Cái này. Phá Quân trầm ngâm, đương nhiên hắn sẽ không dựa vào pháp lực để đi ăn cướp, nhưng không có tiền bạc, ở nhân gian đúng là không có chỗ đi. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 300, Hoàng tử. Thất Sát nói. Chúng ta có thể ra bên ngoài thành luyện, đợi nàng triệu hoán. Dù sao người tu hành cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ a. Tham Lang hô to nói. Ngồi xuống. Ngươi ít nói câu này ra khỏi miệng nhé, chúng ta khó có được một lần hạ giới, chẳng lẽ đổi địa phương ngồi luyện công? Tính toán, các ngươi chỉ biết làm như vậy. Ta cuối cùng cũng biết rõ, Sát Phá Lang vì cái gì được gọi là rung chuyển, bởi vì mang theo các ngươi, ta mới thấy rung chuyển, nếu trông cậy vào các ngươi. Ngày mai, những người ở trên trời sẽ biết rõ, Sát Phá Lang tam đại sát tinh đến thế gian, lưu lạc trên đầu phố Trường An, chẳng phải bị người ta cười chết sao? Thất Sát bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt Phá Quân lộ ra thần sắc cười khổ. Thời điểm đi qua một hàng bán bánh nướng, Tham Lang hoa ngôn xảo ngữ một phen, dùng một đồng tiền đổi lấy bánh nướng, lão bản bán bánh nướng còn nói. Cảm ơn a. Tham Lang vung tay lên, tỏ vẻ không cần cảm ơn. Hung hăng cắn một ngụm bánh nướng, nói. Rất lâu không ăn đồ ăn nhân gian, các ngươi có muốn nếm thử hay không? Hương vị cũng không tệ lắm. Kết quả là, ba người đều chia nhau một khối, vừa ăn, vừa chú ý người đi đường. Phá Quân nhìn qua nhiều loại hoa giống như gấm ở thành Trường An, nói. Còn nhớ rõ lúc trước, chúng ta phụ tá Hạng Võ mang binh đánh vào Lạc Dương, khi đó nơi này có tình cảnh rất phồn hoa, hôm nay thật sự là thương hải tan điền, mây khói thoáng qua. Tham Lang nói. Tốt xấu gì cũng đã qua rồi, lại nhập thế, nói không chừng lại có cơ hội lập công. Thời điểm này, đột nhiên phía sau có tiếng xe ngựa dồn dập, một chiếc xe ngựa bốn khung quý giá, từ phía sau chạy tới. Mà ba người bọn họ đi ở giữa đường, vừa vặn cản đường đi. Sa Phu không kiên nhẫn quát. Phía trước còn không mau cút đi, chó ngoan không cản đường, đi chậm một bước, cho các ngươi nếm thử roi của ta. Sau đó vung rơi về phía trước, ở giữa không trung có tiếng xé gió, cũng không đến mức đánh người. Phá Quân cùng Thất Sát không có ý định nhường đường, tính tình của bọn họ, sao có thể cúi đầu với phàm nhân chứ? Tham Lang không giận mà vui, vội vàng bỏ miếng bánh nướng còn lại vào miệng, nuốt vào bụng. Sa Phu cực kỳ cường tráng, trên mặt có chồm râu dài, thấy bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thầm mắng một tiếng người chết, trường tiên trong tay vung mạnh ra, đánh thẳng vào Tham Lang. Trong đó cũng ẩn hàm nội lực, lực lượng vô cùng lớn, đánh vào thân người, lập tức có kết cục da thịt bong tróc. Tham Lang vui vẻ càng thêm nồng đậm, mắt thấy cây roi kia sắp đánh lên người. Bỗng nhiên bên cạnh có một thân ảnh, khẽ vươn tay nắm cây rơi vào trong tay. Tham Lang nhìn qua, là một người có thân hình trẻ tuổi, tướng mạo không coi là thần kỳ, nhưng đôi mắt sáng như nhật nguyệt, vô cùng kỳ dị. Hứa Tiên trở lại trong thành, vốn định trực tiếp quay trở về Phan Vương Phủ. Ở giữa không trung xa xa, đã nhìn thấy dưới mặt đất có một màn này. Trên xe ngựa này có khắc long văn, trong xe đương nhiên là hoàng thân quốc thích. Sa Phu hiển nhiên là người có luyện qua võ công, lại không kém, có thể dùng Sa Phu như thế, sợ rằng không phải quyền quý bình thường, nếu như ba người này gây vào, sợ rằng có chỗ không hay. Với tính tình của hắn, đương nhiên không thể đứng yên không nhìn tới, đang muốn xuống dưới khuyên bảo, đã thấy phu xe kia không quan tâm mà rút roi đánh tới, lại còn dùng nội lực. Trong nội tâm Hứa Tiên tức giận, tiến lên cầm chặt cây roi, rồi sau đó kéo mạnh một cái. Tên Sa Phu có chòm râu dài kia, thấy có người bắt được cây roi của hắn, trong lòng giận dữ, lại biết đối phương là người luyện võ, đang muốn phát lực cướp đoạt, lại không kịp phản ứng, cảm giác cây roi trên tay có sức lực to lớn truyền tới. Thân thể 200 cân bay bổng lên, trùng trùng điệp điệp rơi vào ven đường, phát ra âm thanh ầm ầm. Hứa Tiên quay đầu nhìn ba người Tham Lang, nói. Các ngươi nên đi nhanh lên đi. Chính mình ngược lại không sao cả, dù chọc thị phi. Tự tin có thể gánh được, cho nên không muốn bọn họ bị dính vào. Pháp môn tinh túc hải thiên về ẩn nấp, đạo hạnh càng cao, ẩn nấp càng tốt. Ba người Sát Phá Lang trong mắt Hứa Tiên, không có gì khác so với người bình thường. Mà Sát Phá Lang lại có thể cảm nhận được khí tức của Hứa Tiên, không phải vì đạo hạnh của bọn họ cao hơn xa Hứa Tiên, mà là vì chủ tinh mặt trời phát thái dương chi lực vô cùng nồng đậm, mang tới áp lực cho ba người bọn họ. Phá Quân cùng Thất Sát liếc nhau, cũng không nói lời cảm tạ nào hết, cứ như vậy quay người trực tiếp rời đi, bộ pháp vẫn không nhanh không chậm như trước. Ham Lang thì hơi nhíu mày, rồi lại cười rộ lên, chắp tay nói. Đa tạ huynh đài cứu giúp. Hứa Tiên đẩy đẩy hắn, nói. Ngươi đi nhanh đi. Bọn chúng sắp tới. Ham Lang lộ ra thần sắc khó hiểu. Tại sao phải đi chứ? Không phải ngươi thắng sao? Lại muốn quan sát Hứa Tiên nhiều hơn một chút. Đứng lại. Những tên hộ vệ kỵ sĩ đi theo bảo hộ thấy tình cảnh tên Sa Phu bay đi thì ngây ngẩn cả người, lúc này đã phản ứng kịp, phóng ngựa vây quanh, đem Tham Lang cùng Hứa Tiên vây quanh ở trung tâm, nếu đối mặt với người bình thường, đã sớm xông lên đồng loạt, bắt lại tranh công với chủ nhân của mình, nhưng nhìn thấy thủ đoạn vừa rồi của Hứa Tiên, mới không dám tùy tiện làm việc. Tham Lang vẫn bộ dáng tiêu sái không thèm quan tâm như trước kia, trong con mắt xuất hiện vài phần ý tứ xem náo nhiệt. Hứa Tiên chắp tay nói. Tại hạ Hứa Tiên, không biết là vị quý nhân nào trong xe, có thể ra gặp mặt hay không? Hộ vệ om sòm, hét lên. Bằng ngươi cũng muốn gặp điện hạ của chúng ta. Cái tên này dường như đã nghe ở nơi nào rồi. Bắt hắn lại thẩm vấn một lúc là rõ thôi. Vừa nói đám hộ vệ lại khống chế tuấn mã siết chặt vòng vây. Trong mũi của ngựa phun ra khí nóng, Hứa Tiên chau mày. Nhìn qua xe ngựa vẫn im ắng, càng nhíu mày, duỗi tay nắm chặt cổ tay của Tham Lang, dắt hắn đi ra ngoài. Những con tuấn mã ngăn cản ở trước mặt của hắn, không khỏi tránh đường cho hắn đi, mặc cho những kỵ sĩ kia khống chế thế nào cũng vô dụng. Nhao nhao rút đao trên người ra, lớn tiếng mắng chửi, ánh đao bay múa, hàn khí lành lạnh. Phu xe kia hung hăng trừng mắt với Hứa Tiên, nhưng không dám cản đường, mà là đi vào bên cạnh xe ngựa. Tham Lang bị hắn kéo đi, không cam lòng nói. Này, lúc này đi, ngươi không đánh bọn chúng sao? Hứa Tiên đối với bộ dáng e thiên hạ không loạn này của hắn, cảm thấy có chút không vui, hơn nữa bộ dáng cảm tạ vừa rồi của hắn, cũng không có thành ý gì. Buông cổ tay của hắn ra, nói. Ngươi đánh bọn chúng đi. Phối hợp đi ra ngoài. Tham Lang rất muốn trở về đánh đám người kia một trận, nhưng ngẫm lại, nên đuổi theo bước chân của Hứa Tiên, nói liên miên. Này! Ngươi luyện tập võ nghệ, công lực không kém nha. Lúc này, bỗng nhiên Sa Phu quát lên. Điện hạ của chúng ta cho mời, thỉnh Hứa công tử tiến vào trong xe nói chuyện. Bước chân của Hứa Tiên dừng lại, đã xưng là điện hạ. Hẳn là hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử có thực quyền. Khó trách lại hung hăng càng quấy như thế, không, cái này cũng không tính là hung hăng càng quấy, nếu như dùng thân phận này ở hiện đại, thì xe ngựa này, nói không chừng sẽ tráng nát người nào dám cản đường của nó. Hắn đang tự định giá có nên tiến lên gặp mặt hay không, quay đầu lại đã thấy tên thiếu niên tuấn mỹ kia chạy tới bên cạnh xe ngựa, còn làm ra vẻ mặt hưng phấn mời hắn. Này, mau tới đi, có xe ngựa xa hoa để ngồi đấy. Hắn đã nhiều năm rồi không có ngồi xe ngựa. Trong mắt của những kỵ sĩ chung quanh hiện ra nét kinh thường, quả nhiên là tiểu tử nông thôn chưa thấy qua các mặt của xã hội a. Hứa Tiên cảm thấy mình quá đau đầu, khẽ vỗ cái trán, bỏ đi, bỏ đi, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa không còn gì tốt hơn, cho nên đi theo Tham Lang vào trong xe ngựa. Không gian trong xe rộng lớn, không có cảm giác chật hẹp bó buộc như xe ngựa bình thường. Hơn nữa bố trí rất là hoa mỹ thoải mái dễ chịu, trên vách của xe ngựa còn có một cái lò sưởi nhỏ. Đang phát ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng trong xe. Hứa Tiên đã thấy một công tử áo đỏ đang ngồi dựa vào ghế dựa, đang nhìn mình, hỏi. Ngươi chính là Hứa Tiên. Hứa Tiên thấy công tử áo đỏ này lông mày dài và nhỏ, tuổi chừng 28-29. Đang mặc cẩm tú, eo cuốn đai lưng ngọc, quý khí còn lộ ra một chút kiêu căng, đặc biệt là một khối bàn long ngọc bội bên hông, càng làm cho Hứa Tiên xác định phỏng đoán của mình, bởi vì thứ này, hoàng thân quốc thích cũng không dám tùy tiện mang vào. Bên cạnh công tử áo đỏ có một mỹ nữ đang ngồi, nhìn qua Hứa Tiên, lại đem ánh mắt rơi vào người Tham Lang, không thể nghi ngờ thiếu niên này rất đẹp trai, cho nên có lực hấp dẫn với nàng. Tham Lang tùy tiện ngồi trong xe, còn không đợi Hứa Tiên đáp lời, đã vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói. Đến đây, ngồi ở chỗ này. Hứa Tiên thấy khuôn mặt của hắn vui vẻ, cũng không muốn đắc tội vị điện hạ này, bởi vì đó là chỗ cho khách quý của hoàng tử. Một quan của công tử áo đỏ này lóe lên, thời điểm nói chuyện với mình, không muốn người ta cự tuyệt. Hứa Tiên đối với nô bộc của hắn hung hăng càng quấy, không có cảm tình gì, tùy tiện xông thi lễ với hắn, an vị ngồi bên cạnh Tham Lang. Công tử áo đỏ thấy Hứa Tiên vô lễ thì không vui, còn tưởng rằng hắn không nhận ra thân phận của mình. Cho nên thản nhiên nói. Ta họ Chu, trong nhà gọi là Hành Tam. Vừa nói, lại cầm một khối bàn long ngọc bội vào tay, đây đã là ám chỉ rõ ràng, hắn đã vô số lần được nhìn thấy, khi hắn nói ra những lời này, dù người có biểu lộ vốn kiêu ngạo cỡ nào, lập tức hóa thành kinh sợ, thậm chí khúng núng. Có người càng không dám vạch trần thân phận của hắn, mà muốn nhờ vả chút quan hệ với hắn. Tình cảnh này tập mãi thành thói quen, hắn cho nên hắn cũng nghĩ Hứa Tiên hiện giờ cũng có biểu lộ như những người hắn nhìn thấy. Hứa Tiên chắp tay nói. Nha! Thì ra là Tam Điện Hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Tuy trong miệng nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng hoàn toàn không có chút kính sợ hay lo âu cái gì. Trong lòng Tam Hoàng tử giận dữ, đúng là cùng sinh không biết trời cao đất rộng, cũng chỉ làm ra vài bài thơ mà thôi, sao dám lãnh đạm với ta như thế. Nhưng nghĩ đến hắn rất thân với Phan gia, cho nên áp cổ tức giận này xuống. Trong triều gần đây, Lương Vương một bị bệnh, Phan gia vốn lung lay, bỗng nhiên chấn hưng, hơn nữa đối với cao thủ tiến vào Lương gia, lại nhìn thấy thảm trạng của Lương Vương, trong lòng còn sợ hãi. Cho nên nói bóng nói gió với Phan Vương một hồi, Phan Chương cũng chỉ cười mà không nói. Mà Phan Chương chấp chưởng bộ binh nhiều năm, không phải là người dễ trêu chọc, cho nên nhắc nhở Lương Vương, chớ để náo tới mức Ngọc Thạch câu phần, không duyên cớ kính ý với hắn thêm ba phần. Tam Hoàng tử vừa suy nghĩ trong xe một lúc, có phải nên cải biến thái độ với Phan gia, từ khi Phan gia lâm vào nguy cơ đến nay, hắn đã lâu không giao tế với Phan Ngọc, có lẽ gặp kỳ ngộ hôm nay, nên triệu Hứa Tiên vào trong xe, dụng tâm lôi kéo hắn một phen, nhưng không nghĩ tới hắn không tán thưởng. Cho nên mưu kế đại loạn, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, không biểu lộ ra cái gì. Tham Lang cũng ôm quyền nói. Thì ra là Chu công tử, kính ngưỡng đã lâu, mọi người quen như vậy, không bằng chúng ta bảo ngươi thứ tư, ồ, ngươi không thích ca, gọi là Tam Nhi. Tam Nhi, ha ha, thật là dễ nghe, không cần cảm ơn ta. Nếu muốn cảm tạ, cho 700-800 lượng bạc là đủ. Hắn nói vụn vặt xong, trong nội tâm lại có chút vui mừng, xem hoàn cảnh hôm nay, chẳng những không cần đi theo hai cây đu đủ kia ra ngoài thành luyện công rồi, còn có thể xem náo nhiệt một hồi. Tam Nhi. Bỗng nhiên trong xe yên tĩnh lại, sắc mặt Tam Hoàng tử co rúm lại, chuyện này không thể nhẫn a. Biểu lộ của Hứa Tiên có chút cổ quái, muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, thấp giọng quát lớn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tham Lang làm ra vẻ mặt vô tội. Mỹ nữ tươi đẹp kia dùng thần sắc lo lắng nhìn qua Tham Lang, nàng là người ở gần, cho nên nhìn thấy thủ đoạn của Tam Hoàng tử, nhìn thấy thiếu niên như ngọc kia, nếu gặp bất trắc, cũng không tốt chút nào. Nàng đang tự định giá, đã thấy Tham Lang nhìn nàng mỉm cười, bộ dáng tuấn tú làm cho tim của nàng nhảy loạn, không khỏi cúi đầu. Tuy biểu lộ của Tam Hoàng tử là ta muốn nổi đoá, nhưng sự thật chứng minh, dưới hấp dẫn của quyền lực, lực nhẫn nại của hắn là siêu cường, Tam Hoàng tử ngượng ngùng cười cười, nói. Các ngươi nên gọi ta là Tam Công Tử A. Người trong kinh đều gọi như vậy. Đương nhiên, trong lòng đang mắng 100 lượt, sau khi mình có được hoàng quyền, nhất định phải dẫm Hứa Tiên dưới chân, nghiền tên Tham Lang này thành tro, không thể không nhịn vào lúc này. Nghĩ như vậy, trong nội tâm cũng có chút khoan khoái dễ chịu một ít. Sự thật cũng chứng minh, ý âm quả nhiên rất trọng yếu. Tham Lang kinh ngạc, chuyện này cũng có thể nhẫn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đại náo một hồi. Mấy trăm năm không xuống hạ giới, trình độ vô sĩ của phàm nhân, dường như đề cao hơn. Hứa Tiên trừng liếc Tham Lang bên cạnh, nhìn Tam Hoàng tử, nói. Hoàng tử Điện Hạ, ngài đang đi nơi nào? Chuyện này, có nên cho vị huynh đệ này xuống trước hay không? Tam Hoàng tử lại cười nói. Ta đang muốn đi Phù Dông Viên, ở đó có mấy vị bằng hữu cùng đối ẩn, Hứa công tử có thể nể mặt đi cùng không? Vị tiểu huynh đệ này, cũng không ngại cùng đi một chỗ. Nếu hắn càng nhẫn nhịn, tương lai sẽ trả thù càng tàn khốc. Bạn đang đọc truyện tại. Còn không đợi Hứa Tiên nói chuyện, Tham Lang đã cười rộ lên, nói. Tốt, Phù Vong Viên đúng không, không biết ở đó có gì thú vị. Hắn đã già mà thành tinh, cho nên nhìn rõ tâm tư của tên Tam Hoàng tử này, nếu bánh nướng đã đưa tới cửa, không có đạo lý không ăn.